Ban đầu Phạm Bách Hợp không phải kiên quyết muốn số tiền 1.01 vạn này. Cô chỉ cảm thấy ngay cả hình thức mà Triệu Lâm cũng không muốn bỏ ra vì cô, hơn nữa sau cùng còn hiểu lầm cô muốn lừa nhà họ Triệu lấy số tiền 1.01 vạn, mấy năm tình cảm lại không bằng số tiền trước mặt, trong lòng uất ức nên bướng bỉnh hơn, Triệu Lâm càng không chịu đưa tiền thì cô ấy càng kiên trì xính lễ không thể thiếu, hai người cãi nhau ầm ĩ, thậm chí mấy lần muốn chia tay, Triệu Lâm cảm thấy áp lực công việc lớn, sinh hoạt thì khó khăn nên bắt đầu trút hết sự bất mãn trên mạng. Hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, mỗi ngày ở trên mạng có rất nhiều người đàn ông oán trách sinh hoạt khó khăn, vợ cố tình gây sự nhưng hắn oán trách lại làm cho một người đàn ông tên Chu Tư Phàm chú ý. Chu Tư Phàm lặng lẽ theo dõi hắn trên mạng một thời gian rất nhanh nắm rõ cuộc sống của Triệu Lâm trong lòng bàn tay, hắn ta ở cùng thành phố từ trên mạng biết rõ tất cả về Triệu Lâm, hiểu rõ về thói quen trong cuộc sống của hắn nên bắt đầu tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người, rất nhanh trở thành người bạn đáng tin cậy của Triệu Lâm, hắn ta là người thú vị, sở trường nói chuyện lại quan tâm hiểu biết thường xuyên an ủi Triệu Lâm, làm cho Triệu Lâm vốn đang bị áp lực bởi sinh hoạt bắt đầu thích đi ra ngoài chơi đùa uống rượu với hắn. Lúc bắt đầu Phạm Bách Hợp cũng không quan tâm, hai người đều là đàn ông, người kia không phải là phụ nữ nên cô ấy cũng không đề phòng, hơn nữa Chu Tư Phàm lại rất biết đối nhân xử thế, sau khi quen biết với Triệu Lâm luôn gọi cô là chị dâu, đối với cô rất tốt, bạn trai qua lại với Chu Tư Phàm thì Phạm Bách Hợp không chỉ không ngăn cản mà còn cảm thấy rất vui vẻ vì hắn ở nơi xa lạ này có một người anh em thân thiết. Hơn nữa nhà của Chu Tư Phàm rất có tiền, cha mẹ buôn bán vật liệu xây dựng. Trên người không có thái độ kiêu căng của công tử cũng không giống như người ở Tân Hải coi thường người ngoài đến làm việc cho nên cô có ấn tượng tốt với Chu Tư Phàm. Khi biết rõ cô cùng Triệu Lâm cãi nhau vì chuyện xính lễ, Chu Tư Phàm còn chủ động cho Triệu Lâm mượn 1 vạn còn nói sau này Phạm Bách Hợp trả lại cho hắn là được. Hành động như thế làm cho ấn tượng của Chu Tư Phàm trong lòng Phạm Bách Hợp thẳng tắp bay lên, Phạm Bách Hợp và Triệu Lâm vì chuyện 1.000.000 đồng này mà đã chiến tranh lạnh rất lâu, cãi nhau đến bây giờ trừ bên trong lòng có áy náy thì ngoài mặt hai người ai cũng không muốn cúi đầu trước, hành động của Chu Tư Phàm làm cho Phạm Bách Hợp rất biết ơn, trong lòng cảm kích hắn đưa bậc thang này. Mỗi lần Chu Tư Phàm đến nhà cô thì cô luôn mua đồ ăn rồi hết lòng nấu ăn chỉ hy vọng Chu Tư Phàm có thể ăn ngon. Quan hệ tình cảm của hai người vốn đang bế tắc thì nhờ Chu Tư Phàm mà bắt đầu tiến triển hòa hợp như ban đầu. Hai người bọn họ cũng không phát hiện, trước đây cuối tuần nghỉ ngơi sẽ làm ổ trên giường ở phòng trọ cùng xem tivi, lên mạng thỉnh thoảng nói lời yêu thương, bây giờ thay đổi thành nói chuyện về Chu Tư Phàm. Trong miệng Triệu Lâm xuất hiện nhiều nhất là hai chữ Tư Phàm, mãi sau Phạm Bách Hợp cảm thấy hơi không thoải mái. Hai người trước sau vẫn là bạn bè nhưng mỗi khi đến ngày nghỉ thì Chu Tư Phàm nhất định sẽ chen vào giữa hai người, có khi còn ngủ lại, mỗi khi hắn vừa đến, sự chú ý của Triệu Lâm tập trung vào người hắn, hai người cùng nhau ăn cơm uống rượu, có khi nửa đêm Phạm Bách Hợp phải dậy làm đồ ăn ngon cho hai người họ xem bóng đá, hai người thảo luận về đội bóng còn mình thì về phòng đóng cửa ngủ. Bởi vì cùng chung sở thích nên Triệu Lâm và Chu Tư Phàm thân càng thêm thân, Phạm Bách Hợp bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cô cùng Triệu Lâm đính hôn thuận lợi cũng trả 1.000.000 đồng lại cho Chu Tư Phàm rồi nhưng lại phát hiện bản thân có bạn trai không khác gì so với người không có bạn trai, Chu Tư Phàm chiếm tất cả sự chú ý của Triệu Lâm. Thỉnh thoảng hiếm khi vừa được phát tiền lương cô muốn Triệu Lâm đi dạo với mình, Triệu Lâm thuyết phục cô tự đi, thường xuyên không kiên nhẫn nói, phụ nữ các cô sao lại phiền như vậy. Tôi xem bóng đá với Tư Phàm còn thú vị hơn dạo phố cùng cô, hắn bắt đầu so sánh cô ấy với Chu Tư Phàm, nhìn Phạm Bách Hợp ngày càng không vừa mắt, ban đầu Phạm Bách Hợp còn rất biết ơn Chu Tư Phàm nhưng về sau lại oán hận hắn. Đặc biệt là một lần Triệu Lâm lại đem cô ra so sánh với Chu Tư Phàm, cuối cùng Phạm Bách Hợp không thể chịu được nữa, hai người lại bắt đầu cãi nhau, mâu thuẫn rất dữ dội, Triệu Lâm thấy bạn bị công kích thì giống như bị chạm đến vài ngược, trách móc Phạm Bách Hợp quên ơn phụ nghĩa, nói cô quên sự giúp đỡ của Chu Tư Phàm lúc trước, nói cô không hiểu biết Chu Tư Phàm giúp cô mà bây giờ cô lại không vừa lòng với người ta, nói cô không biết đối nhân xử thế, nói cô lòng dạ hẹp hòi, nói cô ấy không biết ơn, nhân phẩm có vấn đề. Chu Tư Phàm thực sự giúp hai người bọn họ nhưng mà hắn cũng không phải giúp Phạm Bách Hợp mà 1.000.000 đồng này là lấy danh nghĩa của Triệu Lâm đi mượn, xem như có ân với Chu Tư Phàm thì người đó phải là Triệu Lâm chứ không phải Phạm Bách Hợp, nhưng trong mắt Triệu Lâm thì nếu không phải Phạm Bách Hợp kiên quyết muốn 1.000.000 đồng này thì hắn cũng sẽ không vay tiền bạn bè. Hắn cho là quan hệ giữa hắn với Chu Tư Phàm là quân tử chi giao nhạt như nước, quan hệ của hai người rất trong sáng, bởi vì việc mượn tiền của Phạm Bách Hợp mà làm cho quan hệ bạn bè giữa hai người đầy mùi tiền. Bây giờ Phạm Bách Hợp thể hiện thái độ không hài lòng với Chu Tư Phàm làm cho sự oán trách của Triệu Lâm với cô tăng lên, hắn thu dọn đồ đạc của Phạm Bách Hợp muốn cô cút đi, Phạm Bách Hợp vì Triệu Lâm mới đến thành phố Tân Hải này. đưa mắt không thấy người quen xung quanh, cô ấy mới làm việc tiền tích góp được không nhiều, tiền lương trước kia đã đưa cho Triệu Lâm để đóng tiền thuê nhà rồi, hơn nữa Chu Tư Phàm thường xuyên đến nhà. Theo yêu cầu của Triệu Lâm thì mỗi lần hai người đều mua đồ ăn ngon mời hắn ta đến, tiêu chuẩn của Triệu Lâm là uất ức mình chứ tuyệt đối không uất ức bạn bè, đặc biệt là bạn bè có ân đối với hắn, bởi vậy nên Phạm Bách Hợp không có chỗ đi, bối rối, chỉ có thể nhận lỗi với Triệu Lâm. Triệu Lâm trực tiếp gọi Chu Tư Phàm đến rồi mắng Phạm Bách Hợp không biết tốt xấu, Chu Tư Phàm làm ra vẻ rộng lượng, khuyên nhủ Triệu Lâm nguôi giận, hai người lại hòa hợp như ban đầu. Nhưng sau lần này quan hệ giữa hai người lại rất lạnh nhạt, Triệu Lâm bắt đầu thường không về nhà, thậm chí đôi khi đến nhà Chu Tư Phàm, hai người chỉ có quan hệ bạn trai bạn gái trên danh nghĩa. Lòng Phạm Bách Hợp dần dần nguội lạnh, vào lúc này, mẹ của cô vì vất vả nuôi cô ấy hôn lớn mà nối gót theo bước cha cô, lúc sáng sớm ra khỏi nhà bị xe đụng, vì sáng sớm nên con đường kia ít người qua lại, người lái xe gây tai nạn xong thì đã bỏ trốn, lúc người khác phát hiện thì đã qua một lúc lâu, khi mang đến bệnh viện thì sắp không xong rồi, trước khi chết vẫn còn tiếc nuối. Tiếc nuối lớn nhất của bà là không thể đợi đến khi con gái trở về. Không thể thấy con gái kết hôn, bởi vậy bà hy vọng con gái có thể trở về cùng với Triệu Lâm, bà không yên tâm về con gái của mình, hy vọng Triệu Lâm đồng ý với bà về sau sẽ chăm sóc tốt cho con gái của bà. Bạn trai trở thành bộ dạng này, trong lòng Phạm Bách Hợp đã đoán trước được hai người sẽ chia tay, nhưng vì nguyện vọng của mẹ trước khi mất, cô chịu đựng sự bối rối cùng sự đau lòng gọi điện cho Triệu Lâm, hy vọng hắn có thể trở về. Lần này Triệu Lâm nhanh chóng đồng ý, thật ra hắn vốn rất thành thật, trước khi mẹ của Phạm Bách Hợp đối xử với hắn rất tốt, hắn cũng không xấu, gần đây cãi nhau với Phạm Bách Hợp chỉ là do không thích Phạm Bách Hợp nghi ngờ bạn bè của hắn mà thôi. Bây giờ trong nhà Phạm Bách Hợp xảy ra chuyện, hắn vẫn vội vã trở về an ủi Phạm Bách Hợp. Sau khi Chu Tư Phàm biết chuyện trong nhà Phạm Bách Hợp, lại nghe Triệu Lâm nói chuyến đi này hai người sẽ kết hôn trước mặt mẹ Phạm, cũng sẽ làm giấy kết hôn ở quê Phạm Bách Hợp, vì vậy hắn cười chúc mừng bọn họ, sau đó biết hai người bọn họ không có tiền thì thay hai người đặt vé máy bay để hai người bọn họ trở về trước, hành động như vậy làm Phạm Bách Hợp rất biết ơn. Nghĩ đến lúc trước mình hiểu lầm hắn như vậy, lần nói xấu hắn trước mặt Triệu Lâm, Phạm Bách Hợp biết ơn hắn vô cùng. Triệu Lâm luôn không ngừng nhắc Chu Tư Phàm tốt trước mặt cô, làm cho cô nhớ kỹ ân tình của Chu Tư Phàm. Phạm Bách Hợp cũng khiêm tốn nhận sai, tỏ ý sau khi hai người kết hôn xong trở về thì chuyện đầu tiên là báo đáp cho Chu Tư Phàm. Cô căm ghét mình trước kia quá nhỏ mọn, thậm chí vì Chu Tư Phàm mà cãi nhau với Triệu Lâm, cô căm ghét mình không có tình người như Triệu Lâm nói, cô ấy muốn nói lời xin lỗi với Chu Tư Phàm, về sau muốn đối xử tốt với hắn ta. Hai người sắp xếp hành lý một mạch chào tạm biệt Chu Tư Phàm xong, Triệu Lâm còn bịn rịn kéo tay người anh em, chuyện tạm biệt này tốn không ít thời gian, lúc tới sân bay thời gian không đến nửa tiếng thì máy bay cất cánh, hai người vội qua kiểm tra, may là lúc này người tới trước kiểm tra không nhiều lắm, hai người nhanh chóng tiến lên, nhân viên kiểm tra nghiêm túc mở túi đồ ra tra đi tra lại. Phạm Bách Hợp nóng lòng muốn về nhà, mẹ lại nghĩ đến máy bay sắp trễ, chịu đựng không được hối hai câu làm cho mặt nhân viên kiểm tra tối lại, về sau tranh cãi một trận, lấy danh nghĩa quấy rối an ninh trật tự nơi công cộng cô bị giam giữ 5 ngày. Chuyến đi tự dưng bị ngâm nước nóng, Triệu Lâm cho rằng tính tình của Phạm Bách Hợp quá nóng nảy nên rất không thích cô. Thời gian Phạm Bách Hợp bị giữ lại, hắn không hề đi xem một lần mà chỉ nhắn tin chia tay. 5 ngày này Phạm Bách Hợp vượt qua từng ngày như một năm, sau khi ra khỏi cục cảnh sát nhận được điện thoại ở quê mới biết mẹ không chờ được cô thì đã qua đời. Mẹ qua đời cùng với chuyện chia tay bạn trai tạo thành đả kích lớn đối với cô, không có tâm tư làm việc, tiền trở về quê cũng không có, lúc tìm việc làm, vì cô đã bị giam giữ nên có tiền án tiền sự, hơn nữa là người mới ra xã hội, không có kinh nghiệm làm việc nên rất nhiều nơi không nhận cô. Cô cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, Triệu Lâm không để ý tình cảm đuổi cô khỏi phòng trọ khiến cô lưu lạc trên đường phố, bước đường cùng giống như dùng một cọng rơm đè chết lạc đà vậy, cô bán rẻ điện thoại. Đến ở tạm một nhà trọ đơn giản, cô muốn đi tìm Chu Tư Phàm để hắn nói giúp với Triệu Lâm, không có điện thoại cô không thể liên lạc được với Chu Tư Phàm, nhưng mà may mắn cô còn nhớ rõ quán ba hắn thường hay tới nên cô vào đó tìm hắn, tình cờ nghe được Chu Tư Phàm đang khoe khoang với đám bạn của hắn là hắn ở trên mạng với một người đàn ông bình thường, dùng thông tin mà hắn đăng trên mạng để tiếp cận hắn, sau cùng thành công bẻ một người đàn ông tư thẳng thành công. Chương 936, bạn trai bị đàn ông cướp ba. Tất cả mọi người đều cười nói Chu Tư Phàm có năng lực, hắn kể mình chen vào giữa Phạm Bách Hợp và Triệu Lâm như thế nào, kể mình làm thế nào cho hai người định kết hôn nhưng nhờ bạn cũ làm nhân viên kiểm tra ở sân bay khiến cho hai người không trở về quê kết hôn mà chia tay, cũng đắc ý kể đêm qua Triệu Lâm và hắn đã lên giường, hắn đã chơi chán Triệu Lâm một người không đẹp trai nên muốn chia tay.

thẻ ngân hàng của anh, trả lại lại cho anh, nếu như anh muốn tôi rời khỏi nhà này thì ít nhất anh phải trả tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà tháng này cho tôi mới rời đi, nếu anh không muốn nhìn thấy tôi thì có thể thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Lời này của cô làm Triệu Lâm lập tức tức giận, hắn nổi giận đứng dậy, đá đồ ăn bị vỡ thành hai nửa ở dưới đất, đạp đĩa thức ăn đụng vào tường, phát ra một tiếng bành, rồi lớn tiếng nói. Cô đòi tiền thuê nhà gì? Trước đây tiền của tôi đều để chỗ cô. Loại người ích kỷ như cô, lòng dạ hẹp hòi, trong mắt chỉ thấy tiền, người không có tình cảm. Chu Tư Phàm tốt với cô như vậy mà hôm nay một cái điều hòa cô cũng tiếng không muốn mua. Còn nói với tôi gì mà tiền điện, tính tình kỳ lạ, tính cách khó ưa. Lúc người ta cho cô mượn 1 vạn đồng, lấy tiền thì rất nhanh, hiện tại bỏ ra một chút cho bạn bè cũng tiếc, mắt tôi trước kia bị mù mới thích người phụ nữ như cô. Triệu Lâm nén giận một ngày. Hắn cũng không nên đuổi Bách Hợp đi, dù sao hai người có tình cảm hơn 4 năm nhưng ấn tượng về Chu Tư Phàm trong lòng hắn rất tốt, hai người không chỉ là bạn thân, cùng mình xem bóng đá uống rượu nói chuyện tâm tình mà còn rất hiểu lòng hắn, hiểu rõ công việc của hắn không thuận lợi, an ủi làm cho hắn rất thoải mái. Sau khi tốt nghiệp áp lực công việc ngày càng lớn, một mặt do hắn và Phạm Bách Hợp còn chưa ổn định ở thành phố lớn Tân Hải này, hiện tại hắn đang ở giai đoạn thực tập, tiền lương không cao, việc lại nhiều nhưng ở công ty cố gắng hê sức lại không nịnh nọt nên luôn bị ức hiếp. Chuyện xính lễ 1 vạn lẻ 1 đồng của Phạm Bách Hợp không phải là hắn không hiểu nhưng hắn thực sự là không có số tiền đó, chẳng lẽ đưa tay xin tiền cha mẹ, việc này hắn để mặt mũi ở đâu? Nuôi không nổi người phụ nữ của mình, ở công ty lại bị ức hiếp khắp nơi, hơn nữa còn không có tiền hiếu thảo với cha mẹ, làm cho trong lòng Triệu Lâm bị đè ép, Chu Tư Phàm giống như run trong bụng hắn, mình khó chịu chỗ nào hắn đều biết, hơn nữa được hắn an ủi rất thoải mái làm cho Triệu Lâm xem hắn như chi kỷ. Tính cách hợp nhau hơn nữa Chu Tư Phàm giúp đỡ hết mình, làm cho hắn vượt qua cửa ải xính lễ khó khăn mà bạn gái đòi hỏi, hắn và Chu Tư Phàm càng thân thiết hơn. Khó có được người không chê mình nghèo, sẵn lòng qua lại cùng với hắn nhưng Phạm Bách Hợp lại tính toán chi li chút tiền đó, hắn cũng biết ở Tân Hải bạn gái không có chỗ đi, hắn không phải thật sự muốn đuổi Bách Hợp đi, chỉ muốn dùng biện pháp như vậy dọa cô sợ để thu lại tính tình mà thôi. Chu Tư Phàm nói, phụ nữ phải vừa đánh vừa xoa, một mực nghe thì cô có thể chê anh không có khí phách đàn ông, dù sao vẫn phải ra oai phủ đầu để cho cô biết trong nhà ai làm chủ, nếu không trước khi kết hôn đã bị cô bắt chẹt như vậy thì sau khi kết hôn không phải sẽ bị cô quản sao. Triệu Lâm cảm thấy lời này rất có lý vì vậy sáng hôm nay sau khi cãi nhau với Phạm Bách Hợp trong lòng càng nghĩ càng giận, thường ngày Phạm Bách Hợp làm cơm cho hắn để hắn mang đến công ty. Hôm nay không hề để ý đến hắn, cả ngày không gọi một cuộc điện thoại đừng nói là xin lỗi. Hắn vừa về đến nhà thấy Bách Hợp nấu nước sôi chuẩn bị nấu mì ăn, thực sự là giận không có chỗ đánh. Ban ngày bản thân hắn không có tiền, giữa trưa cũng chỉ ở ngoài ăn hết một hộp lạnh ngắt 3 đồng tiền, cô không gọi điện hỏi mình một tiếng ăn hay không ăn mà nấu mì ăn một mình, hắn càng nghĩ càng giận, tắt bếp hắt nước quăng hành tây cô mua, quyết định hôm nay phải làm Bách Hợp cúi đầu xin lỗi, cũng xin lỗi Chu Tư Phàm nếu không lần sau cô càng quá đáng hơn. Suốt ngày ham mê vật chất, không phải nói đồng nghiệp mua cái này giống như đồng nghiệp mua cái kia hay sao, Chu Tư Phàm có tiền nhưng không tiêu tiền giống cô, còn nói gì mà sau này mua nhà ở Tân Hải rồi kết hôn, cô không thay đổi tính cách thì cả đời này đừng mong kết hôn. Triệu Lâm nói xong, còn cảm thấy lại muốn nói tiếp, Bách Hợp không kiên nhẫn nghe cắt đứt lời hắn. Chu Tư Phàm tốt như thế thì anh lấy hắn đi, nói với tôi làm gì? Một câu của cô chặn Triệu Lâm nói không ra lời, sau khi hiểu rõ ý của Bách Hợp, mặt hắn đang giận đến đỏ bừng thì lập tức tái nhợt, hiện tại trong lòng Triệu Lâm vẫn xem Chu Tư Phàm là một người bạn rất hợp ý mà thôi. Mặc dù Chu Tư Phàm có ý muốn Triệu Lâm nhưng thủ đoạn của hắn lão luyện lại có tính nhẫn nại, biết dục tốc bát đạt nên mấy tháng này hắn chỉ tập trung làm bạn với Triệu Lâm mà thôi, về sau quan hệ giữa Triệu Lâm và bạn gái ngày càng bế tắc, Chu Tư Phàm cố ý châm ngòi làm cho Triệu Lâm cảm thấy xã hội này không công bằng với hắn nên lúc hắn càng thêm ỷ lại Chu Tư Phàm thì Chu Tư Phàm mới bắt đầu chạm vào Triệu Lâm. Ngay từ đầu Triệu Lâm không hề quen với chuyện này, nhìn bộ dạng của Chu Tư Phàm giống như vô ý nên chỉ coi là Chu Tư Phàm thân thiết với hắn mà thôi, về sau khi phát hiện ra thì hắn với Chu Tư Phàm đã tiếp xúc thân thể nhưng không buồn nôn như ban đầu, cuối cùng khi chia tay với bạn gái, hắn mới hoàn toàn ngã vào lồng ngực của Chu Tư Phàm. Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại Triệu Lâm không nghĩ đến chuyện như vậy. Đàn ông yêu đàn ông hắn đã từng nghe nhưng đối với Triệu Lâm, hắn không hề nghĩ đến phương diện đó. Hơn nữa hắn là đàn ông thực thụ, sau này còn muốn cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, không nghĩ đến Bách Hợp lại nói hắn như vậy, lập tức giận đến toàn thân run rẩy, cảm thấy trước khi mắt mình bị mù nên mới quen cô vài năm, chỉ vào cửa quát. Đi ra ngoài, cút đi, vẻ mặt Triệu Lâm kích động, Bách Hợp lại đứng đó không nhúc nhích. Tôi đã nói rồi, tiền thuê nhà tôi trả một nửa nên không phải anh nói tôi cút là tôi cút. Tiền lương của anh thực sự là để chỗ tôi, nhưng một tháng lương 2.000, trừ tiền bảo hiểm nhiều lần thì thật sự anh chỉ có 1.700 đồng mà thôi. Phòng này thuê một tháng 2.000, tiền thuê nhà anh cũng không đưa đủ, ăn uống đều là tôi cho anh biết không? Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi cút? Còn muốn mua điều hòa, da mặt anh dày cỡ nào mà không biết xấu hổ như vậy? Còn hất mì của tôi? Giọng nói Bách Hợp đều đều lại làm Triệu Lâm ngậm miệng, cô lại nói tiếp: Chu Tư Phàm thực sự cho mượn 1 vạn nhưng không phải là cho tôi mượn, liên quan gì đến tôi? Chính anh không có khả năng, không có 1 vạn đồng phải mượn bạn bè, tôi tốt bụng trả tiền cho anh chứ anh trả nổi 1 vạn kia chắc Chu Tư Phàm có thể lấy thân thể anh để gán nợ. Luôn miệng nói anh ta đối với tôi có ân gì với tôi? Anh không có tiền thì nói sớm, anh không lấy ra nổi 1 vạn thì để tôi mượn mẹ 1 vạn, tôi lấy anh ở dệt có khác nhau sao, cái gì cũng tiết kiệm, cái gì tiện nghi anh đều lấy được, nhìn qua gương thử xem, dáng vẻ anh như gấu như thế này, không lấy được vợ thì gả cho đàn ông đi. Bách Hợp làm cho Triệu Lâm tức đến run rẩy rồi mới đem đồ mà Triệu Lâm đã xếp cho cô đổ ra ngoài, ném túi không ra. Tiền lương tháng này của anh đã đưa cho tôi nhưng mà anh mời Chu Tư Phàm đến ăn uống một thời gian hết số tiền đó rồi. Không phải là Thẩm Vạn Tam, không có tụ bảo bồn thì đừng có nghĩ miệng anh là túi không đáy, có thể lấy ra vô số tiền thu dọn đồ đạc của anh mới là người phải rời khỏi đây. Vốn Triệu Lâm chỉ muốn ra oai phủ đầu với Bách Hợp, muốn cô cư xử biết điều, lại không nghĩ đến mình lớn tiếng không dọa được cô, ngược lại bị cô vê nắn. Hắn mới đi làm tiền lương thực sự không cao, muốn ở Tân Hải thuê một căn phòng như vậy thì đúng là phải dùng tiền lương của 2 người. Phạm Bách Hợp bán hàng, mỗi tháng được 2.000, cô tốt nghiệp đại học lúc bán hàng hơi mất mặt nhưng cô không cần đóng tiền bảo hiểm nên tiền đến tay cao hơn Triệu Lâm một chút. Trước đây Triệu Lâm không quan tâm đến tiền, cũng không rõ chuyện này, lúc này Bách Hợp nói rõ ra thì mới thảm hại phát hiện không giống như hắn nghĩ là hắn nuôi Phạm Bách Hợp mà cho tới nay đều là cô nuôi hắn. Bây giờ Bách Hợp mở miệng bảo hắn cút thì hắn bỗng ngẩn ra. Chương 938, bạn trai bị đàn ông cướp năm. Không khác gì Phạm Bách Hợp, ở Tân Hải Triệu Lâm không có chỗ đi, bình thường trong công ty không quá quen thân với ai, nếu bị đuổi đi thì hắn thật sự không có nhà để về, người thân thiết có mỗi Chu Tư Phàm. Tuy nói Chu Tư Phàm là bạn của hắn nhưng quan hệ bạn bè nhạt như nước, hắn rất xem trọng người bạn này cũng không hy vọng quan hệ của 2 người có mùi tiền nên khi khó khăn hắn chấp nhận bị đánh sưng mặt chứ không muốn mở lời với Chu Tư Phàm. Mà Chu Tư Phàm theo dõi hắn trên mạng gần nửa năm, biết rõ tính cách của hắn là vì mặt mũi mà chấp nhận chịu tội, bình thường qua lại hắn rất chú ý chừng mực, không để Triệu Lâm có cơ hội đề cập đến chuyện tiền bạc nên tới bây giờ quan hệ 2 người vẫn rất tốt, trừ chuyện xính lễ 1 vạn kia thì Chu Tư Phàm đều thể hiện dáng vẻ tôn trọng anh em, không phát hiện ra hắn kinh tế khó khăn, tất nhiên Triệu Lâm sẽ không tìm hắn mượn tiền. Trong tay không có tiền mà Triệu Lâm lại bị Bách Hợp đuổi đi, hắn bỗng chốc nhụt chí, tính cách hắn xem như là trung thực, tuy ban đầu hung dữ cãi nhau phô trương thanh thế nhưng bị Bách Hợp phản bác thì lại như quả bóng xì hơi, không đứng dậy nổi. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống, hừ một tiếng. Những chuyện này trước kia cô không nói với tôi, nói trước thì tôi sẽ nghĩ cách quản lý, nói tôi 1 năm này làm rất tốt, chuẩn bị cho tôi cùng người khác trong tổ nhận dự án, sau này sinh hoạt sẽ tốt hơn. Hiện tại, hắn không dám mở miệng bảo Bách Hợp rời khỏi nhà, yên lặng cúi đầu nhặt dĩa đồ ăn lên. Không lâu sau, Bách Hợp nghe được tiếng rửa nồi, bếp ga giống như được mở lên, cô cười lạnh mang quần áo của mình vào phòng, một lúc lâu Triệu Lâm xấu hổ vào phòng. Vợ à, đừng tức giận, anh biết sai rồi, anh đã rửa nồi, cắt hành tây, chồng sẽ nấu mì cho em ăn. Hắn nói xong, thấy Bách Hợp không có tiếng thì ngồi xổm trước mặt Bách Hợp. Nhặt đồ trong phòng mà sáng mình giận dữ ném xuống đất, không phải là anh lo lắng sao? Em xem Tư Phàm tốt với chúng ta như vậy, lại giúp chúng ta giải quyết chuyện xính lễ để chúng ta thuận lợi ở bên nhau, tối hôm qua cậu ấy ở nhà của chúng ta, nóng đến chảy mồ hôi. Em xem em mới tắm mà cả người toàn là mồ hôi rồi nên anh mới muốn lắp cái điều hòa. Bình thường cậu ta ít đến nhưng chúng ta có thể dùng mà. Anh biết giọng điệu anh không tốt, em xem anh như rắm. Thả đi. Phạm Bách Hợp trước đây mặc dù tính tình hơi nóng nảy nhưng vẫn hiểu biết lý lẽ, nếu không lúc trước Triệu Lâm quyết định đến Tân Hải lập nghiệp cô sẽ không đi theo hắn 2 bàn tay trắng, làm việc nghĩa không được chùn bước đi tới thành phố lạ lẫm này. 1 năm qua 2 người làm việc không được thuận lợi, có khi Triệu Lâm phải tăng ca tối khuya mới về, nếu như không phải vì đã làm ở công ty này vài năm tích lũy được một ít kinh nghiệm lại đi ăn máng khác thì hắn đã sớm không chịu đựng nổi rồi. nhưng bình thường ở công ty nhẫn nhịn nên về nhà hắn nhịu không nổi nữa, Phạm Bách Hợp quan tâm hắn, hiểu hắn làm việc không dễ dàng, mỗi khi trở về nhà hắn nổi giận thì phần lớn đều thuận theo hắn, hai người không có mâu thuẫn gì lớn nên Triệu Lâm không muốn chia tay với Phạm Bách Hợp, bây giờ hắn thấy Bách Hợp không chịu đựng mà trở mặt còn trả thẻ tiền lương lại cho hắn thì hắn mới cảm thấy hoảng sợ. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, tốt nghiệp đại học cũng không thể chia rẽ, chẳng lẽ bây giờ không thể vượt qua. Lấy lại thẻ tiền lương đi, hồi nãy chồng không phải là người, tất cả đều là nói nhảm, thẻ tiền lương và chồng đều là của vợ. Triệu Lâm nói xong, cười lấy lòng Bách Hợp, chỉ là vợ à, sau này em đừng nói anh đến với Tư Phàm, hai người bọn anh đều là đàn ông. Làm sao có thể? Bách Hợp lạnh lùng nhìn dáng vẻ cúi đầu lấy lòng của hắn, đôi mắt híp lại, trong nội dung kịch Triệu Lâm hại Phạm Bách Hợp đau khổ không nhẹ, nếu không phải do hắn mang tới một con sói ác Chu Tư Phàm thì sẽ không đến nỗi nguyên chủ không gặp được mẹ lần cuối. Lúc này cô thật sự trở mặt với Triệu Lâm thì giống như gián tiếp cách xa Chu Tư Phàm, nếu bây giờ cắt đứt quan hệ với Triệu Lâm thì sau này không thể dễ dàng trả thù Chu Tư Phàm, cô không định để hai người này yên ổn như vậy. Nên khi nghe được lời của Triệu Lâm cô chỉ ngăn tủ bảo. Lấy khăn tới đây, tôi muốn lau đầu. Trước đây chuyện nhỏ như vậy bình thường đều là Phạm Bách Hợp làm cho Triệu Lâm, bây giờ cô sai bảo làm cho Triệu Lâm bất ngờ, không tình nguyện, sắc mặt âm u nhưng thấy dáng vẻ của Bách Hợp thì hắn hơi do dự nhưng vẫn đứng dậy lau tay, lấy khăn ném lên giường. Bách Hợp nhìn thấu tâm tư nhỏ này của hắn, cô cầm khăn lau tóc cười lạnh. Còn nói không nhắc lại chuyện anh đến với Chu Tư Phàm, hai người bọn anh đều làm rồi, còn gì khó nói hay sao? Bình thường bảo anh đi cùng tôi ra ngoài dạo phố, lúc nào cũng nói mệt mỏi, khi xem bóng đá cùng Chu Tư Phàm thì anh lại có tinh thần rồi, bạn trai người khác có a như anh sao? Không có tiền, không có năng lực, sinh lễ 1 vạn đồng cũng không lấy ra được, còn không biết xấu hổ nói Chu Tư Phàm là người có ân của tôi. Lúc nào Triệu Lâm cũng so sánh cô với Chu Tư Phàm, bây giờ Bách Hợp cố ý dùng người khác kích thích Triệu Lâm. Trước đây, chủ cũ quá để ý Triệu Lâm, sợ làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của hắn, trong lòng có giận cũng không nói ra nhưng Bách Hợp không quan tâm, nói thẳng làm cho mặt Triệu Lâm tái nhợt, hắn đứng dậy, chỉ vào cô quát. Phạm Bách Hợp, cô đừng có được voi đòi tiên. Giọng nói của hắn lớn, giọng nói của Bách Hợp càng lớn hơn, được voi đòi tiên thì sao? Bản thân anh có đức hạnh gì anh còn không biết, mỗi ngày nhìn trong gương mà không rõ à, tôi cũng không được nói đúng không? Có giỏi thì anh cút đi. Mặc dù Triệu Lâm muốn chịu đựng thì nghe như thế cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, môi hắn giật giật khuôn mặt lạnh lùng quay người đi về phía cửa, Bách Hợp cũng không giữ hắn lại mà chờ hắn vừa ra khỏi cửa liền đùng một tiếng đóng cửa phòng lại. Ngoài cửa Triệu Lâm thấy cửa phòng đã khóa lại thì trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Mà lúc này ở bên trong hội sở Chu Tư Phàm đang khoe khoan với nhóm bạn. Gần đây hắn vừa ý một người đàn ông đàng hoàng loại tốt, hôm qua hắn mượn cớ xem bóng đá quá muộn ở lại nhà Bách Hợp mà sáng sớm trước mặt Triệu Lâm tỏ vẻ nóng không chịu được, dáng vẻ giống như chúng nóng, đồ ngốc Triệu Lâm kia quả nhiên lo lắng, hắn làm như vô ý nói bình thường ở nhà mở điều hòa liên tục, đêm qua ở trong nhà Triệu Lâm không có điều hòa. Lúc đó Triệu Lâm không nói chuyện nhưng Chu Tư Phàm thấy trong mắt hắn có sự kiên định. Mấy người xem, dùng tiền chơi đàn ông thì hiếm gì, người đàn ông này tôi một xu không tốn lại có thể làm cho hắn ngã vào ngực của tôi, hơn nữa còn tình nguyện vì tôi dùng tiền. Chu Tư Phàm đắc ý cầm một chùm nho, cắn một quả nhai, thấy mọi người không tin lập tức cười. Mấy người không tin thì nhìn đi. Hắn nói xong cầm điện thoại di động của mình ra, đem ảnh chụp thức ăn mà Phạm Bách Hợp và Triệu Lâm mua mời hắn đến ăn trong điện thoại cho mọi người xem, sau đó còn mang tính toán của mình nói ra, thấy vẻ mặt một nhóm người khó hiểu, hắn lắc đầu, vậy mà không hiểu à. Mấy người bình thường quá. Tôi đã sớm tìm hiểu rồi hai người này có tiền hay không có tiền, Triệu Lâm này đang làm kỹ thuật viên trong một công ty nhỏ khoa học kỹ thuật, 1 tháng tiền lương chỉ có 1 ít, còn người phụ nữ họ Phạm kia bán ở cửa hàng trang sức châu báu, hai người này ở thành Bắc thuê phòng, 1 tháng thuê nhà mất 2.000, tháng này mời tôi ăn uống, bây giờ chắc chắn không có tiền. Nếu Triệu Lâm nếu muốn lắp điều hòa vì hắn nhưng không có tiền, Phạm Bách Hợp sẽ phản đối. Tên nhóc này bị tôi dụ dỗ hoàn toàn nghe theo tôi, nếu Phạm Bách Hợp nói không có tiền, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau, một khi cãi nhau Triệu Lâm sẽ gọi điện cho tôi đi uống rượu, tôi khuyên giải hắn, Triệu Lâm thấy tôi hiểu biết lý lẽ sẽ nhìn người phụ nữ họ Phạm kia không vừa mắt, tôi khuyên giải giúp hai người họ hòa hợp, hắn nghe xong thì tình cảm giữa bọn họ tốt đến mấy thì cũng sẽ có khoảng cách thôi. Hắn đắc ý nói xong, đưa tay lướt trên màn hình điện thoại di động, cái này gọi là binh pháp tôn từ binh pháp 36 kế, đánh tâm lý trước. Một khi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn thì Triệu Lâm sẽ càng ỷ lại hắn, chỉ cần hắn chuẩn bị kế hoạch kỹ càng mấy lần nữa thì Triệu Lâm có chính trực đi chăng nữa cũng không khỏi sinh ra tâm tư chán ghét Phạm Bách Hợp.

vì vậy hắn lắc đầu thở dài. Gần đây tôi muốn kết hôn với Bách Hợp nhưng hôm qua lại cãi nhau một trận, cô ấy nói xính lễ 1 vạn đồng kia là mượn cậu, còn nói cô ấy nên gả cho cậu. Là đàn ông thì không chịu được lời nói như vậy, dù Triệu Lâm trung thực không có năng lực thì cũng như thế, lúc này hắn không có để ý khi hắn nói lời này, Chu Tư Phàm có cảm giác không vui, lúc trước Chu Tư Phàm cho hắn mượn 1 vạn, ban đầu hắn biết ơn, nhưng không biết tại sao bây giờ thay đổi quan điểm mà nói, hắn cảm thấy nếu Chu Tư Phàm không cho mình mượn 1 vạn đồng đó thì hôm qua Bách Hợp sẽ không nói như vậy. Chu Tư Phàm nghe hắn nói như vậy thì trong mắt lập tức để lộ sự chán ghét. Hắn không thích phụ nữ nhưng cũng không yêu thích đàn ông, hắn chỉ thích cảm giác chinh phục mà thôi, chia rẽ cặp đôi đang yêu nhau chuẩn bị kết hôn, loại cảm giác thành công này thú vị hơn bất cứ thứ gì, mặc dù Phạm Bách Hợp sinh nhưng hắn nhìn không vừa mắt, hắn có nhiều tiền, vung tiền ra thì loại phụ nữ nào sẽ không người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng mục tiêu của hắn là người đàn ông trước mặt này nên khi Triệu Lâm vừa nói xong, hắn sợ Triệu Lâm hiểu lầm thì sau này sẽ không tiện hành động, vội lắc đầu. Cậu yên tâm, tôi không thích em Phạm, có đưa tôi cũng không lấy. Cũng chỉ có cậu thích thôi. Hắn gấp gáp muốn làm rõ, không nhìn thấy khi Triệu Lâm nghe được lời này của hắn, vẻ mặt lập tức u ám, Chu Tư Phàm không chú ý đến điều này, cười ôm vai Triệu Lâm. Nếu là em Phạm lấy thân báo đáp không bằng đổi là cậu, nếu là cậu thì tôi miễn cưỡng nhận lấy, ai bảo chúng ta là bạn tốt, lấy phụ nữ không bằng lấy cậu. Ha ha ha ha, hắn nói xong, lập tức nở nụ cười. Trong kế hoạch mà Chu Tư Phàm lập ra là muốn im hơi lặng tiếng để trong đầu Triệu Lâm có ý muốn ở bên hắn, dù sao muốn tẩy não một người đàn ông bình thường trở thành đồng tính thì cần tốn rất nhiều công sức. Trước đây hắn chỉ thể hiện với Triệu Lâm là hắn thích hợp hơn Phạm Bách Hợp, cũng như có như không khuếch đại khuyết điểm của Phạm Bách Hợp để trong lòng Triệu Lâm sinh ra suy nghĩ phụ nữ rất phiền phức. Bây giờ hắn thử thăm dò để tạo suy nghĩ phụ nữ rất phiền phức cho Triệu Lâm, sau này lúc hắn động tay động chân thì sẽ thuận lợi hơn, Triệu Lâm sẽ nhanh chóng chấp nhận. Vốn hôm nay hắn nói như vậy để tiến triển nhanh hơn nhưng không ngờ Triệu Lâm lại nói với hắn muốn kết hôn, làm cho Chu Tư Phàm kinh hãi kinh ngạc cộng sợ hãi. Quyết định này của Triệu Lâm phá vỡ kế hoạch của hắn, làm cho hắn hoảng sợ, cảm thấy mình phải tiến hành nhanh hơn mới đúng. Nghĩ lại trước đây bản thân cũng làm như vậy, dùng cách nói đùa để nói ra, nhưng đối với Triệu Lâm phải có chừng mực không thì sẽ phản ngược tác dụng, nên Chu Tư Phàm vẫn nửa đùa nửa thật với Triệu Lâm. Nếu hôm trước Bách Hợp với Triệu Lâm không cãi nhau thì sợ hắn nói như vậy, Triệu Lâm sẽ không để trong lòng. Nhưng hôm qua hết lần này tới lần khác Bách Hợp luôn nói rằng Triệu Lâm thấy Chu Tư Phàm tốt như thế thì hắn gả cho Chu Tư Phàm, làm cho trong lòng hắn không thoải mái. Bây giờ lại nghe thấy Chu Tư Phàm nói nhìn Bách Hợp không vừa mắt, lời này không làm Triệu Lâm vui vẻ mà lại làm cho hắn bực bội không nói nên lời. Chu Tư Phàm nói nhìn không vừa mắt phụ nữ như Bách Hợp mà cô lại là vợ chưa cưới của mình, cái này chứng minh hắn chỉ có thể tìm được người mà Chu Tư Phàm không vừa mắt hả? Triệu Lâm nhỏ nhen lại thích để ý để chuyện nhỏ nhặt. Trước kia Chu Tư Phàm theo dõi trên mạng đoán tính cách của hắn, dựa vào tính cách của hắn, không dụng đến vài ngược của hắn thì hắn sẽ cảm thấy mọi thứ về Chu Tư Phàm đều tốt đúng như hắn muốn. Triệu Lâm ngày càng không hài lòng với Phạm Bách Hợp, cũng càng thân thiết với hắn, nhưng trước đó Bách Hợp lại nói để hắn gả cho Chu Tư Phàm làm cho Triệu Lâm không vui rồi, nhưng rõ ràng bản thân nói muốn kết hôn với Bách Hợp mà hắn không an ủi còn nói hắn nhìn không vừa mắt. Trước đây Chu Tư Phàm nói không quan tâm địa vị tiền tài bình đẳng kết bạn với hắn, là thật hay là giả, không chừng kẻ có tiền con ông cháu cha này xem hắn là kẻ ngu ngốc đùa giỡn vê nắm đấy. Nói lấy hắn, hai người đàn ông, hắn ta không thấy buồn nôn à, hơn nữa dựa vào cái gì mà hắn đến lấy mình. Không phải Chu Tư Phàm xem mình như phụ nữ à? Triệu Lâm càng nghĩ càng tức giận, trong lòng oán hận tuôn ra, mặt u ám không nói chuyện, Chu Tư Phàm đụng hắn một cái. Nhưng mà cậu thật sự muốn kết hôn. Cậu phải biết hôn nhân là nấm mồ. Hắn cố ý nói chuyện đe dọa, trước đây trước mặt Triệu Lâm hắn đã từng nói chuyện phụ nữ trước kết hôn và sau kết hôn là hai người khác nhau, còn bịa chuyện nhiều bạn bè của hắn sau khi kết hôn đều không hạnh phúc cho hắn nghe. Trước kia Triệu Lâm thực sự là bị dọa, hơn nữa bị Phạm Bách Hợp đòi xính lễ thì thật sự không muốn kết hôn, nhưng bây giờ hắn chỉ thuận miệng nói ra, Chu Tư Phàm đã cường điệu như vậy làm cho Triệu Lâm sinh ra vài phần không vừa lòng với Chu Tư Phàm, mà hắn vừa nói như thế thì Triệu Lâm đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hai chúng tôi ở bên nhau nhiều năm, có tình cảm sâu đậm, gia đình hai bên đã gặp mặt rồi, ba mẹ tôi rất yêu thích Bách Hợp, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ kết hôn sau này tập trung lập nghiệp, Triệu Lâm cũng không hiểu tại sao mình phải giải thích nhiều như thế, càng nói trong lòng càng bứt rứt, tôi đi xem thử Bách Hợp dậy chưa. Chu Tư Phàm nghe hắn nói như vậy, trong lòng không cam tâm, hiện tại kết hôn, sau này sẽ có nhiều phiền phức, cậu không tin thì chờ xem. Triệu Lâm không để ý đến hắn, đi đến cửa phòng ngủ, Chu Tư Phàm nhìn lưng hắn, hàm răng nghiến lại. Không đúng, hai ngày này đã xảy ra chuyện gì, Triệu Lâm đang nằm trong lòng bàn tay của hắn thì bỗng dưng giống như thay đổi thành người khác vậy, trước đây khi thấy hắn tới thì rất nhiệt tình, không hỏi hắn ăn cơm chưa thì bưng trà rót nước cho hắn, hoặc là gọi Phạm Bách Hợp đi chợ nấu thức ăn. Không phải hắn nói gì nghe đó nhưng vẫn xem trọng ý kiến mà hắn nói ra. Nhưng hôm nay hắn nói nhiều như vậy mà Triệu Lâm lại không kiên nhẫn nghe, hôm nay hắn đến mà thái độ của Triệu Lâm rất lạnh nhạt, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Bây giờ Triệu Lâm cảm thấy lời nói trước đây của Chu Tư Phàm có gì đó không đúng. Trước kia hắn cảm thấy ở cạnh Chu Tư Phàm rất thoải mái, nhưng bao giờ lại rất lúng túng khó xử, hắn đi gõ cửa phòng Bách Hợp, ban đầu hắn còn sợ Bách Hợp sẽ không mở cửa làm cho hắn khó xử trước mặt Chu Tư Phàm, không ngờ hắn vừa mới gõ thì Bách Hợp đã mở cửa, khi thấy Chu Tư Phàm ngồi trong phòng khách, cô liếc cũng không liếc Triệu Lâm mà lại nở nụ cười với Chu Tư Phàm. Nguyên chủ căm thù Chu Tư Phàm đến tận xương tủy, bây giờ thấy Chu Tư Phàm, Bách Hợp cảm thấy trong lòng giống như bị cào một phát. Chu Tư Phàm lớn hơn bọn cô 5 tuổi, năm nay 28, hắn cao 1m75, khuôn mặt không tệ, rất giống Mỹ Nam Hàn Quốc đang nổi tiếng, da mặt trắng nõn, mắt một mí, vì có tiền nên biết cách ăn mặc, hắn thường xuyên tập thể hình, sơ mi màu xám bạc bao lấy cơ ngực rắn chắc, lúc hô hấp dường như áo sơ mi muốn căng ra, so sánh với Triệu Lâm thì Chu Tư Phàm xuất sắc hơn rất nhiều. Lúc Bách Hợp mở cửa ra cười với Chu Tư Phàm thì sắc mặt Triệu Lâm đang đứng cạnh cửa phòng hơi khó coi, hắn nghiến răng, cơ thể căng cứng, ánh mắt u ám, đưa tay muốn kéo Bách Hợp. Tư Phàm đến nhà mà trong nhà không có gì ăn, tôi đi mua đồ ăn. Không đợi Triệu Lâm nói xong, Bách Hợp đã chặn lại, vài ngày rồi anh Tư Phàm không tới, hôm nay tôi đi mua món anh ấy thích ăn. Cô nói xong, làm ra vẻ muốn vào phòng thay quần áo, Triệu Lâm nghe nói như vậy, trong lòng rất không vui. Sau khi cãi nhau với Bách Hợp thì cô chưa có sắc mặt tốt với hắn, hơn nữa khi nói chuyện với hắn không phải là đâm chọt khiêu khích thì là hung dữ, bây giờ thấy cô cười với Chu Tư Phàm thì trong lòng Triệu Lâm có một ngọn lửa không tên bùng lên, khi mình đưa tay kéo tay Bách Hợp cô còn né làm cho hắn càng không vui, đưa tay ôm eo cô kéo cô về phòng. Chúng ta không phải là không có tiền sao, mua đồ ăn gì? Tư Phàm có tiền, cậu ta không cần chút thức ăn này của cô. Trước đây hắn không nói như vậy, mỗi khi Chu Tư Phàm tới, dù không có tiền thì Triệu Lâm lại muốn làm mình làm mẩy đấy, Bách Hợp liếc Triệu Lâm cười lạnh đưa tay đẩy hắn. Không có tiền cũng không thể uất ức bạn bè phải không? Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn bè thấy sắc mặt Triệu Lâm u ám, Bách Hợp lại nói, hơn nữa tôi tìm người mượn 500 đồng, chuẩn bị đóng tiền điện nước, bây giờ anh Tư Phàm đến, mua đồ ăn trước đến lúc đó không đủ tiền nghĩ cách trả lại cho người ta là được. Triệu Lâm nghe được cô mượn tiền người khác, trong lòng ngọt mặn cay đắng đồng thời tuôn ra, hắn ngẩn người, nén giận. Chu Tư Phàm có gì tốt, cô còn mượn tiền mua đồ ăn mời cậu ta. Chương 942, bạn trai bị đàn ông cướp chín. Lúc này Triệu Lâm càng nghĩ càng giận, không chịu được mở miệng vặn hỏi, Bách Hợp nhìn mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nhíu lông mày hỏi lại, trước kia không phải anh cũng như vậy hay sao? Dựa vào cái gì mà anh được làm tôi không được làm? Chẳng lẽ anh còn ghen với tôi, sợ tôi cướp anh em của anh à? Một câu chặn Triệu Lâm không nói nên lời, Bách Hợp không kiên nhẫn đẩy hắn ngã xuống giường, tự tìm ví tiền. Triệu Lâm muốn đi mua thức ăn cùng với Bách Hợp, hôm nay ở cùng Chu Tư Phàm thì hắn luôn có cảm giác lúng túng không nói ra lời nhưng Bách Hợp lại từ chối, nói hắn chỉ cần ở cạnh anh em là được. Trước kia những câu như vậy rất bình thường nhưng không biết có phải do có gì đó mờ ám hay không mà cảm giác đặc biệt chói tai. Chu Tư Phàm thấy điệu bộ này của Triệu Lâm càng chắc chắn có gì đó không thích hợp, giống như thoát khỏi sự nắm giữ của hắn. Hắn muốn ngồi gần hơn để tìm hiểu thông tin nhưng hắn càng làm như vậy Triệu Lâm càng cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt nhìn Chu Tư Phàm có gì đó là lạ. Bách Hợp mua đồ ăn bữa trưa tất cả là khô nóng, tuy cô không hiểu y học nhưng có kỹ thuật nấu ăn, vẫn hiểu nên kết hợp thức ăn như thế nào, bữa trưa món chính là thịt hầm nhưng thêm rất nhiều quế, hồi hương, hạt tiêu, sau khi được Bách Hợp kết hợp thịt chưa xong thì hương vị đã bay vào mũi, Bách Hợp thêm một chút ớt để tăng hương vị, với người xem trọng việc ăn uống như Chu Tư Phàm không thích ăn thịt to như vậy nhưng sau khi nếm thịt kho tàu Bách Hợp nấu thì ăn thêm hai chén cơm, khen ngợi. Tài nghệ nấu ăn của Bách Hợp không kém hơn đầu bếp nhà hàng 5 sao. Triệu Lâm nghe hắn nói càng không vui. Trước đây Triệu Lâm không nghĩ đến chuyện này, bây giờ mới phát hiện mình mời Chu Tư Phàm đến nhà ăn cơm nhiều lần, nghĩ kỹ hắn nói có nhiều tiền, không phải ăn ở nhà hàng 5 sao thì là nhà hàng gì cũng biết nhưng chưa một lần mời hắn và Bách Hợp đi đến những nơi đó ăn. Bạn bè nên có qua có lại, trước đây Triệu Lâm thấy chỗ nào Chu Tư Phàm cũng tốt, không nghĩ đến chuyện này, bây giờ trong lòng hắn có vướng mắc nên cảm thấy không thoải mái lắm.

Trước đây khi hai chúng ta nói đến chuyện sính lễ kết hôn, tôi nói anh mượn mẹ 1 vạn đồng, chỉ cần mẹ chuyển đến tay tôi, qua trình tự tôi sẽ chuyển lại thẻ cho mẹ anh, hết lần này đến lần khác anh không đồng ý, nói với tôi cái gì mà sống chết cũng không mượn tiền mẹ, chuyện kết hôn này có thế kết hôn thì làm, không thì không kết hôn nữa. Hôm nay không có tiền mời Chu Tư Phàm ăn cơm, anh lại đồng ý mượn mẹ anh 1 vạn. Anh còn nói không có gì với Chu Tư Phàm, anh có thể lừa được ai? Lúc này Bách Hợp nói làm cho Triệu Lâm ngậm miệng, hắn mở to miệng, nói không ra tiếng, một dạng khóc không ra nước mắt. Hôm nay, hắn thực sự không muốn vì Chu Tư Phàm mà mượn mẹ mình 1 vạn đồng, không biết tại sao trước đây hắn thấy Chu Tư Phàm rất tốt nhưng hôm nay Triệu Lâm có cảm giác khi thấy hắn cả người không có chút hăng hái. Hắn nói với Bách Hợp đối xử tốt với Chu Tư Phàm làm trong lòng Triệu Lâm một ngạt, hắn mượn tiền mẹ hắn tất cả là vì dụ dỗ Bách Hợp vui vẻ, hắn cho rằng giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn thì cô sẽ cho hắn sắc mặt tốt, rửa sạch tay về phòng, lập tức khóa cửa lại. Vợ à, Triệu Lâm đứng ở cửa, gõ cửa hai cái định giải thích nhưng điện thoại bất ngờ vang lên, hắn thấy hai chữ Tư Phàm, không hiểu tại sao lại thấy chán ghét, từ khi biết Chu Tư Phàm đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn không muốn bắt điện thoại của Chu Tư Phàm. Bên kia Chu Tư Phàm gọi điện đến nói buổi chiều hắn trở về tắm rửa, không có việc gì làm, buổi tối đội bóng hai người yêu thích thi đấu, hắn sẽ tới nhà xem trận bóng đá. Lúc trước ngoài đi làm thì xem bóng đá là niềm yêu thích nhất của Triệu Lâm. Tiếc là Phạm Bách Hợp không thích, sau khi biết Chu Tư Phàm biết được tính cách của hắn trên mạng, xuôi theo tính tình của hắn lại có ý định lấy lòng, hai người tất nhiên là hợp tính tình, gần đây Triệu Lâm yêu thích xem bóng đá cùng hắn, một bên cố ý hùa theo, một bên chẳng biết gì tự nhiên cảm thấy vui vẻ nhưng bây giờ Triệu Lâm mới cãi nhau với Bách Hợp vì Chu Tư Phàm, đặc biệt là vì chuyện tiền bạc, nghe Chu Tư Phàm lại đến, bỗng nhiên Triệu Lâm lại cảm thấy mệt mỏi. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, chương 943. Bạn trai bị đàn ông cướp 10. Mỗi lần Chu Tư Phàm đều đến tay không, xem TV là tiền điện của mình, bia là Bách Hợp đi mua, ngay cả đồ nhắm rượu là mình dùng tiền, Chu Tư Phàm khắp nơi nói mình là con ông cháu cha nhưng lại vắt cổ chảy ra nước keo kiệt một cọng lông cũng không mất, hơn nữa mình là một tên nghèo có gì đáng giá để một kẻ có tiền kết bạn. Hiện tại trừ một người bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp, ở Tân Hải hắn không có tiền không có nhà. Nhớ lại buổi trưa Chu Tư Phàm không ngừng nói tay nghề Bách Hợp tốt, lại nhớ tới Bách Hợp nói người đưa sính lễ cho cô là Chu Tư Phàm, Triệu Lâm nghiến răng. Xin lỗi Tư Phàm, tôi còn công việc chưa làm xong, hôm nào rồi đến. Trong mấy ngày, hắn lại một lần nữa từ chối đề nghị xem bóng của Chu Tư Phàm, lần này không giống như lúc trước từ chối Chu Tư Phàm, trong nội tâm thấy áy náy, không để Chu Tư Phàm phản ứng lại, hắn lập tức cúp máy. Trong phòng Bách Hợp nghe được tiếng động bên ngoài, trong lòng bắt đầu tính toán. Đến hôm nay thì Triệu Lâm đã biết Chu Tư Phàm 3 tháng rồi, 2 tháng sau mẹ của Nguyên Chủ sẽ bị tai nạn, nói cách khác cô còn 2 tháng để xáo trộn kế hoạch của Chu Tư Phàm, chia tay với Triệu Lâm, trở về với mẹ. Trong nội dung kịch Phạm Bách Hợp không nhìn được mặt mẹ lần cuối, hai mẹ con vĩnh viễn xa nhau là nỗi hận lớn nhất của Nguyên Chủ, lúc này Bách Hợp ngoài nhiệm vụ thay cô chút giận còn có thay cô chăm sóc mẹ, chuyện chăm sóc này tất nhiên cũng thay đổi kết cục bị xe đụng của mẹ Nguyên Chủ, bên ngoài Triệu Lâm không biết suy nghĩ trong lòng cô. Vẫn dựa vào cửa giải thích Bách Hợp, anh không có ý như em nói, trước đây anh cố chấp không mượn mẹ 1 vạn đồng tiền sính lễ, bây giờ anh rất hối hận, em cho chồng một cơ hội, sau này anh sẽ không qua lại với anh ta, em cho anh một cơ hội, mở cửa ra được không? Lúc hắn nói chuyện trong giọng nói mang theo tiếng khóc, thật ra thì Triệu Lâm không phải là người phạm tội ác tay trời, hắn chỉ là quá ngu ngốc. Tuy trong nội dung vì nguyên nhân là hắn mới dẫn đến một con sói ác như Chu Tư Phàm nhưng trên thực tế thì hắn cũng là người bị hại nên mới rơi vào cảnh bị đàn ông chơi đùa vứt bỏ, vốn hắn phải có một gia đình bình thường hạnh phúc. Hai người quen nhau từ thời đại học đã 4 năm, tốt nghiệp không làm hai người chia tay, sau khi làm việc mặc dù có lúc tính tình hắn không tốt nhưng do công việc không thuận lợi, Phạm Bách Hợp cũng hiểu điều này nên mọi thứ đều nghe theo hắn, hiện tại nghe hắn bỏ ở ngoài cửa xin lỗi, sắc mặt Bách Hợp lạnh lùng. Bây giờ nói xin lỗi có ích gì, người nên nghe hắn xin lỗi, đã biến mất rồi. Bách Hợp yên lặng nghe hắn nói chuyện ngọt ngào giữa hắn và Phạm Bách Hợp ở đại học, nghe được lúc này Triệu Lâm thật sự hối hận, một lúc lâu sau, Bách Hợp đáp tôi suy nghĩ một chút. Cô đáp lại như vậy làm Triệu Lâm đứng ngoài cửa đôi mắt đỏ lên, vội vàng trả lời. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Triệu Lâm hít hít cái mũi, đang định hẹn Bách Hợp ra ngoài đi dạo một vòng, lúc này hắn mới nhớ từ khi chuyện sinh lễ. Hơn nữa áp lực công việc lớn, sau khi cãi nhau với Bách Hợp thì chưa từng cùng cô ra ngoài dạo phố, cảm thấy cùng Phạm Bách Hợp ra ngoài đi dạo mà không có tiền, bạn gái thích gì đó lại không mua được làm hắn áy náy, hắn cảm thấy danh dự đàn ông bị giảm đi nên dần dần không thích dạo phố với cô, mỗi lần Phạm Bách Hợp nói đến chuyện ra ngoài đi dạo, hắn luôn dễ dàng buồn bực, sau khi biết Chu Tư Phàm có hắn chia rẽ làm Triệu Lâm càng cảm thấy Phạm Bách Hợp phiền phức. Lúc này Bách Hợp đồng ý cho hắn một cơ hội thì trong lòng Triệu Lâm vừa xúc động vừa áy náy, nhưng khi định mở miệng, nghĩ trên người không còn tiền nhưng nếu mượn tiền mẹ để đi dạo phố thì hắn lại không vui lắm, vì vậy lời đến bên miệng thì bị hắn nuốt trở về, điện thoại trong tay không ngừng reo thấy tên Chu Tư Phàm, trong lòng Triệu Lâm hơi không kiên nhẫn nhưng do dự một lát hắn vẫn bắt máy, bên kia điện thoại vừa thông, giọng điệu không tốt của Chu Tư Phàm vang lên. "A Lâm, cậu xảy ra chuyện gì sao? Gọi điện lâu như vậy mới bắt máy." Giọng điệu của hắn giống như đang tra hỏi, trong lòng Triệu Lâm lập tức không vui, ho một cái, "Tư Phàm, vừa nãy không cầm điện thoại, cậu tìm tôi có chuyện gì không?" Trước đây khi Chu Tư Phàm gọi đến, Triệu Lâm sẽ bắt máy ngay lập tức nhưng bây giờ điện thoại vang lên sắp kết thúc thì hắn mới nhận, Chu Tư Phàm nghĩ đến thay đổi của Triệu Lâm trong hai ngày này, trong lòng có cảm giác không ổn 2.2. "Chúng ta đã hẹn cùng xem bóng đá mà A Lâm, trước đây hai chúng ta vẫn cùng xem bóng đá, tới bây giờ cậu vẫn chưa từ chối, chẳng lẽ tôi làm sai điều gì nên làm cậu tức giận sao? Nếu như vậy thì tôi sẽ sửa." Ăn chưa xong Chu Tư Phàm về nhà suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hai ngày này Triệu Lâm thay đổi quá lớn, hắn bỏ công sức mấy tháng trời trên người Triệu Lâm tất nhiên không dễ dàng để con mồi chạy mất. Nếu Triệu Lâm và Phạm Bách Hợp hòa hợp với nhau ngay dưới mắt hắn thì tâm cơ hắn bỏ ra trước đây tất cả đều uổng phí. Chu Tư Phàm nghĩ đến tính cách hiền lành không nguyên tắc, bản thân mình dù có chuyện hay không có chuyện mà vẫn xin lỗi như thế, hắn ta sẽ nhớ đến việc đối xử lạnh nhạt với mình mà cảm thấy áy náy, hơn nữa mình thẳng thắn xin lỗi, so với phụ nữ cố tình gây sự thì sẽ làm cho Triệu Lâm ấn tượng với một đàn ông thẳng thắn hơn một người phụ nữ, hắn chỉ cần đẩy nhẹ cho dù Bách Hợp đã làm gì kéo tâm Triệu Lâm lại thì Chu Tư Phàm có tự tin lôi Triệu Lâm trở lại. Quả nhiên hắn nói xin lỗi, Triệu Lâm đã cảm thấy áy náy, hắn nghĩ đến Chu Tư Phàm là con ông cháu cha, lại không có tính tình của con ông cháu cha mà không để ý chuyện nhỏ nhặt nói xin lỗi, hơn nữa mình tức giận với hắn thật sự là quá hẹp hòi, chuyện cơ bản không liên quan đến Chu Tư Phàm. Mâu thuẫn với Bách Hợp đã giải quyết mà Chu Tư Phàm nói lời xin lỗi, Triệu Lâm ngầm đồng ý cho hắn đến nhà ăn cơm xem bóng đá, đợi hai người nói chuyện hơn 10 phút rồi cúp máy, Triệu Lâm mới nhớ tới, đưa tay vặn nắm cửa phòng ngủ, muốn thương lượng với Bách Hợp. "Vợ à, buổi tối Chu Tư Phàm tới nhà chúng ta, anh biết hiện tại chúng ta không có tiền, nếu không chỉ một tối nay thôi, sau này anh sẽ nói với cậu ấy để cậu ấy ít đến nhà chúng ta." Lúc nãy, hắn còn trách Bách Hợp nhiệt tình quá với Chu Tư Phàm. Hai người còn cãi nhau một trận, bây giờ mình lại nhờ Bách Hợp mua thức ăn, Triệu Lâm cũng cảm thấy xấu hổ, giọng nói nhỏ dần, hắn cho rằng Bách Hợp sẽ nhân cơ hội này mà nổi giận, không ngờ cô chỉ đáp lại một tiếng, không lên tiếng, Triệu Lâm thở phào nhẹ nhàng, muốn vào trong phòng nhưng khi đẩy cửa, bên trong khóa trái, dễ nhận ra Bách Hợp chưa hết giận, tuy trong lòng có chút suy nghĩ nhưng không dám năn nỉ, sợ cho cô tức giận, trở về ghế salon nằm. Buổi tối lúc đang nấu cơm thì Chu Tư Phàm đã đến, trong bữa cơm Chu Tư Phàm luôn nói chuyện với Triệu Lâm, vẻ mặt phấn chấn nhưng Triệu Lâm lại không tập trung, thỉnh thoảng nhìn về phía Bách Hợp bỗng nhiên hỏi. "Anh Tư Phàm, bây giờ bọn em bán hàng tiền lương không cao, học không được bao nhiêu, ở trường em học kế toán, nghe A Lâm nói trong nhà anh có người buôn bán vật liệu xây dựng, không biết nhà anh có thiếu nhân viên không, không bằng giới thiệu cho em một công việc." Vốn mục tiêu của Chu Tư Phàm đặt trên người Triệu Lâm, hắn không có hứng thú với phụ nữ, hơn nữa suy nghĩ làm sao để cướp Triệu Lâm từ Bách Hợp, bây giờ nghe cô hướng đến nhà mình, muốn tìm việc ở nhà mình. Trong mắt lộ ra sự khinh thường, hắn chỉ chơi đùa đàn ông mà thôi không phải là yêu thích thật lòng, nếu Triệu Lâm đưa ra yêu cầu này thì hắn chắc chắn không do dự mà đồng ý vì nếu Triệu Lâm bị hắn chơi, đến lúc hắn đá Triệu Lâm thì tên nhóc này sẽ không có mặt mũi tiếp tục làm việc ở nhà hắn, khi đó mất Triệu Lâm lẫn nhân viên, hắn vẫn bình thường nhưng Bách Hợp đưa ra yêu cầu này thì không được. Dù sao nếu cô và Triệu Lâm bị mình quấy rối mà chia tay, ở Tân Hải cô ta tứ cố vô thân không quen biết bất kỳ ai, mấy tháng này hai người bọn họ bị mình ép khô thường xuyên đến ăn cơm, vô hình tăng thêm gánh nặng mà hai người này vốn nghèo, đến lúc đó Phạm Bách Hợp không có tiền sẽ dính mình không đi. Lúc đó mình chơi Triệu Lâm xong, nếu Phạm Bách Hợp ở lại cửa hàng nhà mình thì sẽ ầm ĩ rất phiền phức. Mời người đến dễ, tiễn người đi khó. Hắn là đàn ông phong lưu trong bụi cỏ một chiếc lá cũng không dính, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Hắn không ngờ ra mặt Bách Hợp lại dày như vậy,

anh ta từ chối, em không tìm được việc còn cãi nhau làm mọi người đều lúng túng. Hôm nay em ném anh ta xuống đất còn đánh người ta như thế, lỡ như Chu Tư Phàm báo cảnh sát bắt chúng ta thì phải làm sao? Em làm việc quá nóng nảy rồi. Ban đầu vì Bách Hợp nói hắn không có tiền mà Triệu Lâm cảm thấy không tự tin, nhưng nói xong, nghĩ lại tình cảnh tối nay, lửa giận ngày càng lớn. Chúng ta không phải là người Tân Hải, lại không có chỗ nhờ vả. Đến lúc xảy ra chuyện thì biết làm sao, công việc đều mất. Bách Hợp nghe như vậy, cười một tiếng, anh ta có giỏi thì báo, có khi hắn ta là trai bao cũng nên, chuyện trong miệng anh ta được mấy phần thật sự, cái gì mà con ông cháu cha, trong nhà có nhiều tiền, tôi chưa từng thấy người có tiền nào làm bạn với người nghèo, còn đến nhà người khác ăn không uống không, nhà anh ta giàu như thế. Anh đã từng ăn một bữa cơm anh ta mời chưa, nhận một món quà của anh ta chưa? Đừng nói thay anh ta, một chai nước có ga anh ta còn chưa mời anh uống, còn nói gì mà anh em. Cút xa một chút, nghe thấy càng phiền thêm. Ngoài cửa Triệu Lâm bị mắng mặt đỏ bừng, nửa ngày sau mới khẽ nói, người nào kết bạn còn quan tâm người đó có tiền hay không? Tôi không thiếu một chai nước có ga, dựa vào cái gì mà người nghèo không thể làm bạn với người có tiền? Cô là người trong mắt chỉ thấy tiền nên mới nghĩ trên đời này mọi người đều giống như cô, cậu ta làm trai bao thì sao, tôi tình nguyện bị lừa thì sao? Chuyện của tôi cô không cần quan tâm. Ban đầu Triệu Lâm muốn đến xin lỗi Bách Hợp, không ngờ đến bây giờ Bách Hợp còn không nhận lỗi. Hắn chỉ sợ hai người gặp rắc rối mà thôi, muốn khuyên nhủ Bách Hợp lần sau không nên làm việc nóng nảy như vậy, từ đầu chính là cô không đúng, lỡ như cảnh sát tìm đến nhà, hắn mới vào công ty không lâu, bây giờ ồn ào có ảnh hưởng không tốt, hắn rất sợ mất đi công việc này, lúc tiễn Chu Tư Phàm ra ngoài, hắn ta liên tục la muốn báo cảnh sát, Triệu Lâm lo lắng một thời gian, quay lại muốn nói Bách Hợp hai câu, không ngờ cô lại không nói không rằng đánh người, một ý nghĩ hối hận cũng không có làm lửa giận trong lòng Triệu Lâm bừng lên. Lần này là cô đánh người, nếu như Chu Tư Phàm báo cảnh sát thì không liên quan gì đến tôi. Không liên quan đến anh không cần để ý đến, Chu Tư Phàm ra tay trước khi bị tôi ném ngã xuống đất, là anh ta tự rước lấy nhục, đáng đời, anh đã cảm thấy anh ta tốt, vậy thì đến ở cùng với hắn đi, còn chen lấn chỗ này với tôi làm gì. Anh xem tiền bạc giống như rác cao thượng như thế, từ nhỏ anh không cần tiền để lớn lên sao, chẳng lẽ ăn không khí hết. Ít lại nhảy với tôi đi, buồn cười chết mất. Lời này của Bách Hợp làm Triệu Lâm vừa thẹn vừa xấu hổ, không biết tại sao từ lần cãi nhau vì chuyện máy lạnh về sau, Bách Hợp trở nên miệng lưỡi bén nhọn, hắn cãi nhau làm ầm ĩ không thắng cô, chiến tranh lạnh cũng không có tác dụng giống trước đây, bây giờ lại nghe cô bảo hắn cút. Triệu Lâm ngẩn ra thật lâu, mới đập cửa liên tục. Phòng trọ này tôi cũng đưa một nửa tiền thuê, cô dựa vào gì mà nói tôi cút? Cút thì là cô cút. Muốn tôi cút cũng được, lấy tiền thuê nhà một nửa tháng ra, không cần anh nói, tôi lập tức thu dọn đồ đạc rời đi ngay, anh nghĩ phòng trọ hiếm lắm sao? Hiện giờ Triệu Lâm không thể lấy ra một nửa tiền nhà, trong ví trống rỗng thì đương nhiên nói chuyện cũng không hề mạnh mẽ, nghe thấy Bách Hợp nói thế, lập không không nói nổi. Trước kia mỗi lần hai người cãi nhau, đều là hắn nói phạm Bách Hợp cút, tình cảnh hiện tại giống như trái ngược nhau, Bách Hợp mở miệng đóng miệng là nói hắn cút đi. Tối nay Triệu Lâm định nói chuyện hòa hợp với Bách Hợp nhưng bây giờ nói đến đây lại tan rã không vui. Ngày thứ hai khi Bách Hợp tỉnh lại thì Triệu Lâm đã không còn ở trong nhà, tối qua hơn 10 giờ đêm hắn mới về nhà, đêm qua hai người cãi nhau một trận. Hắn không giải thích tại sao lại về nhà muộn, Bách Hợp cũng không hỏi, hai người cứ như thế mà chiến tranh lạnh, mỗi ngày khi Bách Hợp đi làm thức ăn để trong tủ lạnh Triệu Lâm sẽ ăn nhưng thường ngày hai người không nói chuyện mà thôi. Gần đây, phần lớn thức ăn Bách Hợp nấu là đồ nóng, sau nửa tháng cô thấy được trong ngăn tủ ở Toliad có cách loại thuốc trị táo bón. Một tháng sau, thời gian Triệu Lâm ở trong nhà WC ngày càng dài, có khi vào WC hơn một tiếng còn chưa ra, đôi khi nói chuyện với Bách Hợp mùi trong miệng xông ra làm người khác phải cau mày, trên mặt hắn bắt đầu mọc mụn. Mãi cho đến một ngày nào đó, khi Bách Hợp về nhà, lập tức phát hiện trong tủ quần áo đã vơi đi một nửa. Triệu Lâm dọn quần áo, vật dụng của hắn đi mà không hề nói với Bách Hợp một tiếng. Ở Tân Hải hắn không có người quen, trừ đến nhà của Chu Tư Phàm thì hắn không có chỗ để đi, hai người chiến tranh lạnh đã hai tháng, có thể để đạt được sự tin tưởng của Triệu Lâm, Chu Tư Phàm bất đắc dĩ mang Triệu Lâm về nhà, cũng vì có được sự biết ơn của Triệu Lâm mà dẫn hắn về nhà. Để chứng minh suy đoán của mình, Bách Hợp gọi điện thoại cho Triệu Lâm, đã lâu rồi cô không chủ động gọi điện cho Triệu Lâm, điện thoại đổ chuông một lúc lâu, bên kia vẫn chưa bắt máy, mãi đến khi sắp tự kết thúc thì hắn mới bắt điện thoại, giọng nói lạnh nhạt. Cô gọi điện đến làm gì?

người anh em, dù chuyện của cậu là sự thật nhưng bây giờ pháp luật đối với đàn ông đồng tính án xâm hại không có luật chính thức, muốn bắt người cũng khó. Nếu như anh ta thật sự làm chuyện đó với cậu, chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể hòa giải, hy vọng anh ta có thể bồi thường cho cậu một ít tiền, bồi thường để hai người hòa giải mà thôi. Nhưng vừa nãy anh Chu đã nói cậu ở lại nhà anh ta, bảo vệ dưới lầu xem video giám sát xác nhận mấy ngày nay cậu ra vào, hơn nữa có nhân chứng nói cậu và anh Chu ở cùng nhau, anh ta nói hai người là quan hệ người yêu, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Cảnh sát kia nói xong, trong lòng Triệu Lâm tuyệt vọng, hắn vỗ vai Triệu Lâm. Sau này cậu phải cẩn thận hơn. Sau này, còn có cái gì ở sau này? Bản thân đã chia tay với bạn gái, cả đời hắn đã bị hủy hoại, kết quả đổi lấy chỉ là sau này cẩn thận hơn. Triệu Lâm muốn cười nhưng lại cười không nổi. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn kéo đôi chân mệt mỏi từ sở cảnh sát đi ra, Bách Hợp đã về nhà thu dọn hành lý xong xuôi, ngồi xe taxi đến sân bay. Cô lấy điện thoại di động của mình, soạn tin nhắn ngắn. Khi Triệu Lâm đi ra sở cảnh sát, điện thoại vang lên, tin nhắn của Bách Hợp gửi đến, cô nói chuyện trước đây của Phạm Bách Hợp và Triệu Lâm, nói chuyện hai người ở đại học, nói mong muốn của hai người khi mới đến Tân Hải, cô nói rất nhiều, nước mắt Triệu Lâm rơi như mưa, lòng đau như cắt, thời gian vui vẻ hiện lên trong đầu hắn nằm mơ cũng không ngờ sau mấy năm hai người tốt nghiệp, hắn lại gặp cơn ác mộng này. Ngày đó anh nói anh ở nhà của Chu Tư Phạm, tôi biết anh muốn nói chia tay với tôi không dám nghe, sau đó muốn gọi điện thoại cầu hòa hợp với anh nhưng anh lại đem số điện thoại của tôi vào sổ đen. Tôi không biết nhà Chu Tư Phạm ở đâu, lại không dám đi công ty làm phiền anh, chỉ có thể dùng tiền lương 2 tháng này tiết kiệm mua hoa cho anh, muốn dụ dỗ anh vui vẻ nhưng tôi chờ mấy ngày anh vẫn không đổi ý, tôi nghĩ duyên của hai ta đã hết. Nhìn đến đây, Triệu Lâm mới nhớ hoa được tặng ở công ty, ban đầu hắn nghĩ không thể nào là Bách Hợp tặng, không thể nào hóa ra là sự thật. Tên xúc vật Chu Tư Phạm kia đối xử với hắn như thế, tổn thương hắn lại làm tổn thương Bách Hợp còn tiết kiệm chắt chiu tặng hoa cho hắn lại tưởng là Chu Tư Phạm tặng, vì một người xấu xa, hắn bỏ một người phụ nữ yêu hắn, Triệu Lâm hối hận. Thật ra tôi không thích Chu Tư Phạm là có nguyên nhân. Tôi từng theo dõi hắn, tôi cảm thấy thân thế của hắn rất kỳ lạ. Hắn tự dưng kết bạn với anh, cuộc sống của chúng ta bắt đầu cãi nhau, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, kết quả theo anh ta vào một quán bar, tôi thấy anh ta uống rượu cùng người khác, cũng nghe lén anh ta khoe khoang với người khác, nói tại sao anh ta biết anh. Bách Hợp đem chuyện mà Phạm Bách Hợp nghe được trong nội dung kịch soạn ra, đem chuyện làm sao Chu Tư Phạm biết hắn, sau đó xem hắn như con mồi như thế nào, chia rẽ hai người như thế nào, cuối cùng là vì chiếm được cơ thể của hắn, mọi chuyện đều nói ra. Chương 953, bạn trai bị đàn ông cướp 20. Anh ta nói anh ta thích chơi trò chơi như vậy, cảm giác lừa một người đàn ông chiếm được thân thể rồi vứt bỏ rất thành công, lúc đó tôi rất tức giận muốn tìm anh ta tính sổ nhưng tôi hiểu tính cách của anh không trải qua chuyện đó thì dù người khác có nói thế nào thì anh cũng không tin, dù tôi có biết sự thật nhưng nếu Chu Tư Phạm không thừa nhận thì anh cũng sẽ tin lời của Chu Tư Phạm, xem tôi ích kỷ mà thôi. Vì không để chúng ta tiếp tục cãi nhau, cũng lo là mình đã hiểu lầm Chu Tư Phạm mà làm anh mất đi một người anh em tốt nhưng tôi sợ anh sẽ bị lừa nên từ đó về sau ấn tượng về Chu Tư Phạm không tốt, khi chào hỏi anh ta không nhiệt tình như trước mà có sự đề phòng, tôi từng nhắc nhở anh nhưng anh lại không tin, nói tôi chia rẽ tình cảm anh em của hai người, vì vậy tôi chỉ có thể ngăn anh và anh ta gặp nhau, không sợ hãi mà đánh nhau cãi nhau với anh ta, thậm chí có lần hắn suýt nữa đánh tôi, vào giây phút anh không giúp tôi làm tôi vô cùng tuyệt vọng. Anh thà tin tưởng một người ngoài cũng không chịu tin tưởng bạn gái mình, tôi muốn bảo vệ anh, không muốn anh bị anh ta lừa, vì trước đây anh ta đã dùng cách này chơi nhiều người đàn ông. Tiếc là cuối cùng vẫn không bảo vệ được anh, sáng hôm nay thấy anh, biết anh bị anh ta làm bị thương, xin lỗi, tiếc là tôi không an ủi được anh, tôi tin sau này sẽ có một người con gái dịu dàng hơn, tôi sẽ trở thành thiên sứ bảo vệ cho anh. Đọc qua một nửa tin nhắn, Triệu Lâm như ngã vào hố băng, hắn không phải là người ngu ngốc, chẳng qua trước đây có nhiều chuyện hắn không muốn tin nhưng bây giờ ác mộng đã xảy ra, nhiều chuyện trước đây hiện ra trong đầu hắn mới nhận ra điều Bách Hợp nói rất có thể là sự thật. Chẳng trách thái độ của Bách Hợp với Chu Tư Phạm bỗng thay đổi, chẳng trách cô nhìn Chu Tư Phạm không hợp mắt, chẳng trách lúc hắn nhắc đến chuyện mua điều hòa cho Chu Tư Phạm cô lập tức từ chối. Mình là một kẻ ngu ngốc, cô muốn an ủi mình, muốn bảo vệ mình nhưng hắn vì Chu Tư Phạm mà cãi nhau với cô, thậm chí quát to đập đồ, có lẽ giây phút đó trong lòng cô rất lạnh lẽo. Khi Triệu Lâm nghĩ đến những chuyện đó, hai chân mềm nhũn không thể đứng dậy nổi. Hai mắt đầy nước mắt, hắn đọc tiếp tin nhắn. Bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi, anh không cần tôi nữa, so với anh thì mẹ cần tôi hơn. Tôi để chìa khóa ở thùng chữa cháy ở góc cầu thang, anh có thể ở tạm một buổi chiều, tôi để lại cho anh 100 đồng trong phòng, vì mua hoa nên tiền tôi xài gần hết, sau khi mua vé máy bay chỉ còn lại từng này. đủ cho anh ăn 2 ngày, về sau này thì phải dựa vào bản thân anh, hy vọng công việc của anh thuận lợi. Phạm Bách Hợp, trở về Bách Hợp, vợ ơi, trở về đi. Triệu Lâm hít mũi, kêu đau đớn, hắn cầm điện thoại khóc như trẻ con, hắn muốn gọi điện thoại nhưng bên kia thông báo đã tắt máy. Triệu Lâm khóc cả người run rẩy, nghĩ mình có thể có cuộc sống tốt đẹp với Bách Hợp, một người con gái khi đi vẫn suy nghĩ làm thế nào tốt nhất cho hắn, nhưng vì Chu Tư Phàm phá hủy mà mất đi, tim hắn lại đau như cắt. Hắn nhớ kỹ lại chuyện một năm qua, mỗi khi có chuyện không vui trong công việc, hắn bày tỏ tâm tình trên mạng, hắn lấy điện thoại ra tay run run mở mạng, trên đó vẫn còn những câu than phiền của hắn hơn nửa năm nay, đặc biệt là khi Bách Hợp muốn xính lễ mấy tháng trước, hắn tìm những người chú ý đến tin tức của hắn, tìm tới tìm lui trong đó có người tên là Thần Tiên cũng Tư Phàm, mỗi luồng khí lạnh từ chân hắn chạy lên. Đây chỉ là một tài khoản không có nhiều thông tin, chỉ có địa chỉ sơ lược và năm sinh mà thôi. Không có hình ảnh, tâm trạng, không hề để lại lịch sử gì trên mạng, nhưng tài khoản Thần Tiên cũng Tư Phàm cùng là người ở Tân Hải, cùng tuổi với Chu Tư Phàm, đều 29 tuổi. Có khả năng đúng như Bách Hợp nói, Chu Tư Phàm tiếp cận mình là muốn chia rẽ tình cảm của mình và Phạm Bách Hợp. Nghĩ đến chuyện tối qua mình trải qua, Chu Tư Phàm hủy hoại cuộc đời mình, hôm nay ở sở cảnh sát còn phách lối như thế, pháp luật không thể đòi lại công bằng thì hắn sẽ tự mình đòi công bằng lại. Hắn nghiến răng, nhớ Bách Hợp có nói, có để lại cho hắn 100 đồng trong nhà. Triệu Lâm lau nước mắt, mặt u ám trở về. Sau khi lấy 100 đồng, hắn ăn cơm no rồi đi mua dao gọt trái cây giấu ở trên người, tiền thừa còn lại dùng để đi xe đến chung cư nhà Chu Tư Phàm, bắt đầu ẩn nấp. Hắn đợi hơn nửa ngày, cuối cùng xe Chu Tư Phàm tiến vào khu nhà. Trước đó hắn ở khu nhà này một thời gian, tuy tối qua xảy ra chuyện, Chu Tư Phàm muốn hắn rời khỏi nhà, dọa dẫm hắn sẽ gọi bảo vệ, nhưng lúc đó hắn rời đi đúng giờ nên Chu Tư Phàm chưa gọi bảo vệ, khi thấy Triệu Lâm đi đến thì bảo vệ nhận ra hắn có ra vào nơi này mấy ngày trước nên Triệu Lâm dễ dàng vào khu nhà. Hắn chờ ở lối vào gara, cơ thể mệt mỏi đau đớn làm hắn dựa vào tường chỗ khúc cua, bên này ngọn đèn hơi tối cũng là góc chết của camera. Hắn mặc áo sơ mi caro xanh nhăn nheo, quần tây đen, cả người có lại giống như một con chuột trốn trong bóng tối. Sau khi trở về, Chu Tư Phàm vung vẫy chìa khóa xe, miệng khẽ hát, không chú ý đến hắn đang trốn trong góc, suýt nữa đụng vào người hắn. Chu Tư Phàm. Khi Triệu Lâm nghe được giọng của Chu Tư Phàm, không biết tại sao lại nhớ đến âm thanh thở dốc tối qua của hắn khi nằm trên người mình, một sự buồn nôn chán ghét dâng lên, hắn khàn giọng kêu. Sao mày lại ở đây? Khi Chu Tư Phàm thấy Triệu Lâm, mất hồn sau đó cười châm chọc sao? Sau khi được tao chọc thích rồi, tới tìm tao sao? Tiếc là tao chán mày rồi. Mặt hàng như mày chọc 1-2 lần còn được, ăn nhiều tao sợ đắng miệng, bên này tao sẽ nói với bảo vệ, mày có thể cút, tao không muốn nhìn thấy mày nữa, tao cảnh cáo, nếu như mày dám theo dõi tao, tao sẽ báo cảnh sát nói mày bám lấy tao. Tốn hơn nửa năm thời gian chơi cùng hai người Triệu Lâm, mãi đến tối hôm qua mới ăn được món cháo loãng này, tuy mùi vị không ngon nhưng hơn ở chỗ khó có được, thêm vào chiến tích của mình nên trong lòng Chu Tư Phàm rất vui vẻ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Triệu Lâm, mặt hắn không vui vẻ, tên không biết điều này lại dám kiện hắn, đáng tiếc hắn kiện thì cũng không làm được gì mình. Nhớ đến chuyện hắn bị thua thiệt lại không để làm gì, Chu Tư Phàm nhịn không được cười châm chọc, dám kiện tạo. Đồ không biết điều, có phải ban đầu mày đã có kế hoạch muốn chia rẽ giữa tao và Bách Hợp, có loại ý nghĩ đó với tao không? Triệu Lâm nghiến răng, dưới ánh đèn mờ mờ ánh mắt Triệu Lâm đỏ bừng. Tiếc là lúc này Chu Tư Phàm không thấy được ánh mắt của hắn. Nghe thấy lời của Triệu Lâm, Chu Tư Phàm ngẩn ra, Triệu Lâm nhanh chóng nói tiếp. Trên tường nhà tao có tài khoản Thần Tiên cũng Tư Phàm chú ý đến tao. Là mày phải không? Mày thích đàn ông nên xem tao là con mồi, là một thử thách, mày cố ý tiếp cận tao, muốn chia rẽ tao và Bách Hợp, sau đó chơi tao rồi vứt bỏ. Có phải không? Hắn đưa tay giữ Chu Tư Phàm, Chu Tư Phàm nghe hắn nói như thế, không kiên nhẫn gạt tay hắn xuống. Nói chuyện thì nói, sao cứ lôi lôi kéo kéo? Làm như tao lên giường với mày một lần thì sẽ phải ở với mày cả đời vậy, thật là phiền phức. Ánh mắt của hắn nhìn Triệu Lâm giống như đang nhìn rác rưởi, sức lực của hắn lớn hơn Triệu Lâm, lúc gạt tay Triệu Lâm gầy yếu suýt nữa bị hắn đẩy ngã xuống đất. May hắn đưa tay chống trên tường, khó khăn lắm mới đứng vững. Chu Tư Phàm nói xong, chỉnh lại cổ áo, nhìn Triệu Lâm thảm hại chống vách tường, lạnh lùng cười, không ngờ mày cũng không ngu, tao đã xem thường mày rồi, biết cả những điều này. Nhưng mà mày biết thì sao? Ha ha ha ha, mày cho mày là ai, sao tao sẽ kết bạn với mày? Mày nhìn mày tổng gương đi, nhìn kỹ vào xem mày có gì. Chu Tư Phàm vừa nói vừa đưa tay vỗ mặt Triệu Lâm, tiếng ba ba vang lên, mặt bên phải của hắn hằn lên dấu tay màu đỏ. Triệu Lâm mím môi không lên tiếng. Ngoài muốn chơi mày ra, có ai muốn kết bạn với người nghèo kiết xác như mày? mày lớn lên đẹp trai sao? Ngoài cơ thể đáng giá ra thì mày có gì hấp dẫn, mày có gì đáng giá để tao kết bạn sao? Chu Tư Phàm nhếch khóe miệng, Triệu Lâm cảm thấy mặt bị đánh không còn cảm giác, nghiến răng, hận thù nói tao xem mày là bạn bè, vì sao? Bạn bè, giống như nghe được chuyện cười, một tay Chu Tư Phàm đút trong túi quần, nhịn không nổi cười to mày xem tao là bạn bè. Bạn bè của tao rất nhiều, nhưng không thể nào là mày, cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày. Không đi thì tao sẽ gọi bảo vệ đến. Mày không sợ sẽ gặp quả bảo sao? Bỗng Triệu Lâm bình tĩnh hỏi, khi nói lời này, giọng của hắn không nhanh như lúc trước mà đột ngột ổn định lại, Chu Tư Phàm nghe như vậy, xoay đầu. Quả báo, giống như sáng nay báo cảnh sát bắt tao sao? Tao rất sợ a. Tay hắn ôm ngực cười nhạo, tiếc là không làm được gì. Tao cưỡng bức mày thì sao? Không phải cảnh sát thả tao về sao? Triệu Lâm, mày đừng giở trò với tao, tao quen thuộc Tân Hải, đây là địa bàn của tao, muốn giở trò tao có nhiều thời gian chơi với mày. Mày đi kiện tao cưỡng bức mày đi, để cảnh sát bắt tao. Đồ vô dụng, hắn nói xong, le lưỡi chọc Triệu Lâm, thái độ phách lối làm Triệu Lâm nắm chặt dao gọt trái cây, cho tới giờ mày không hề hối hận với việc làm của mày sao? Mày đã từng nghĩ việc mày làm sẽ làm tao tổn thương như thế nào không? Mày đã từng nghĩ tao muốn kết hôn sinh con với Bách Hợp không? Mày đã từng nghĩ, mày đã hủy hoại cuộc đời của tao không? Triệu Lâm truy hỏi, Chu Tư Phàm không kiên nhẫn, tao cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết, mày bị vứt bỏ là đáng đời, là mày vô dụng. Không tìm được vợ, mày có thể tìm chồng mà cưới, dù sao đã bị chọc ngủ một lần là ngủ, ngủ hai lần thì có gì khác. Mày hủy hay không hủy không liên quan đến tao, tao cảnh cáo mày, đừng bám lấy tao, không thì khi nào chết cũng không biết. Một câu của Chu Tư Phàm nói hắn không lấy được vợ thì tìm chồng làm hai mắt Triệu Lâm đỏ bừng, lúc trước khi hắn cãi nhau với Bách Hợp lời này đã nói, bây giờ lời này của Triệu Lâm làm Triệu Lâm kích động không nhẹ, hắn rút đồ trong tay, khàn giọng hô. Chu Tư Phàm, là mày ép tao, là mày ép tao. Tiếng phốc phốc vang lên, Chu Tư Phàm không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên hông đau đớn, trong cơ thể giống như có thứ gì lạnh buốt đâm vào, rất nhanh rút ra ngoài. Hắn chưa kịp xoay người, Triệu Lâm giống như bị điên, giao một nhát rồi một nhát đâm vào người hắn. Một lúc sau Chu Tư Phàm mới tỉnh táo lại, hắn ôm miệng vết thương, tức giận quát, mày làm gì, mày có phải bị điên rồi không? Bây giờ Triệu Lâm thật sự bị điên rồi, hắn cảm giác mình bị Chu Tư Phàm ép đến đường chết. Hôm nay hắn đến là muốn tìm Chu Tư Phàm lấy lại công bằng, kết quả công bằng không đòi được mà hắn còn bị châm chọc một trận, Triệu Lâm không chịu đựng nổi. Hắn nghĩ cuộc đời hắn đã bị hủy hoại, cảm giác bị đàn ông chạm vào giống như một dấu ấn khắc vào linh hồn hắn, cảm giác sỉ nhục này không để xóa nhòa được, sau này sẽ trở thành khúc mắc cả đời hắn, vĩnh viễn không giải quyết được. Thay vì sống đau khổ như thế, nhìn kẻ thù sống nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, không bằng hắn tự mình lấy lại công bằng, hắn không muốn sống. Hắn muốn cùng Chu Tư Phàm đi đến chỗ chết. Dao vừa mua rất bén, dao đi vào, rút ra dao đỏ. Dù cơ thể Chu Tư Phàm khỏe mạnh nhưng Triệu Lân không muốn sống nữa, cứ đuổi theo Chu Tư Phàm đâm. Khi Chu Tư Phàm đến cửa thang máy, đã sắp không chịu nổi nữa. Bảo vệ trong phòng giám sát đang buồn ngủ nhìn thấy cảnh tượng như thế, sợ đến ngây người, hai tay Chu Tư Phàm đầy máu, sau lưng là Triệu Lâm đuổi theo giống như âm hồn không tan, mặt đất nơi hai người đi qua rơi thành vũng máu, máu bị hai người dẫm khắp bốn phía. Từ phòng giám sát nhìn thấy cảnh này, bảo vệ một lúc sau mới tỉnh táo. Đợi đến khi một nhóm bảo vệ đến kêu Chu Tư Phàm đã bị đâm mười mấy dao, cả người bị đâm sắp thành cái sàng. Hắn thoi thóp một hơi thở, lúc đó Triệu Lâm mới sợ hãi ném dao trong tay đi, thở gấp hai cái, hắn nhấn số điện thoại của Bách Hợp, có lẽ cô đã trở về quê, hiện giờ xuống máy bay nên điện thoại đã mở, hắn gọi điện, bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, Triệu Lâm, anh có khỏe không? Bách Hợp hỏi một câu, nước mắt Triệu Lâm bỗng rơi xuống. Hắn không khỏe, một chút cũng không khỏe, vừa nãy giết người là do sự tức giận, bây giờ tỉnh táo rồi mới cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy, giọng nói và tiếng bước chân của bảo vệ cách đó không xa vang lên, hắn nhanh chóng nói, Phạm Bách Hợp trước đây là anh có lỗi với em, đời này đã kết thúc, nếu có kiếp sau, anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng em. Em yên tâm, trước đây Chu Tư Phàm làm em tức giận, anh đã thay em chút giận. Lời của hắn chưa hết, Bách Hợp nghe bên kia bảo vệ kêu to, bịch điện thoại rơi xuống đất, tiếng ầm ĩ truyền qua, bên kia có giọng nói lo lắng gọi xe cứu thương, gọi điện báo cảnh sát vang lên. Anh Chu, anh cố gắng giữ tỉnh táo, cầm máu nhanh lên. Nghe đến đây, lại nghĩ lời nói vừa rồi của Triệu Lâm, Bách Hợp cười nhạt kết thúc cuộc gọi. Đến bây giờ cô đã đoán được Triệu Lâm đi tìm Chu Tư Phàm trả thù, Chu Tư Phàm đùa giỡn người khác thì sẽ bị người khác đùa giỡn lại, ông cha xưa nói thật là đúng, chơi đùa ngoài giang hồ sẽ có ngày phải trả giá. không phải là không có quả báo, chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi. Chu Tư Phàm làm nhiều chuyên số như thế, hắn rơi vào tình cảnh như vậy cũng là vì những chuyện đùa giỡn tình cảm, tự cho mình là thần tiên cao hơn mọi người, một sự nhắc nhở. Cô gieo sự nghi ngờ cho Triệu Lâm, từng bước nuôi dưỡng cơ thể hắn không thể bị người khác chơi. Bách Hợp cố tình trở mặt với Chu Tư Phàm, cô biết trước nội dung kịch, hiểu tính cách của Chu Tư Phàm, không cam lòng bỏ giờ nửa chừng, cô đoán Chu Tư Phàm sẽ tìm cách chiếm được Triệu Lâm. Quả nhiên sau khi Chu Tư Phàm rời khỏi một thời gian ngắn thì rất nhanh chen vào sinh hoạt của hai người, Triệu Lâm chia tay với cô còn vào ở nhà của Chu Tư Phàm, cô tặng hoa thúc đẩy quan hệ chưa chín cửa hai người, cậu ấm Chu Tư Phàm không chịu được tính tình của Triệu Lâm, cuối cùng ra tay chiếm Triệu Lâm. Mà Triệu Lâm bị Bách Hợp nuôi dưỡng không thích hợp, bị người chọc đau đớn nhân đôi cùng tâm hồn chống cự sẽ làm sự hận thù của Triệu Lâm đối với Chu Tư Phàm tăng lên nhiều lần. Hơn nữa sau khi biết sự thật thì Triệu Lâm tìm Chu Tư Phàm trả thù là chuyện không ngoài ý muốn. Khi cô nói Triệu Lâm báo cảnh sát để đòi lại công bằng thì đã đoán được kết quả không tốt, dù hắn thật sự bị cưỡng bức nhưng ai sẽ tin tưởng. Đừng nói đến hắn không quyền không thế. Triệu Lâm không nơi nương tựa, khi đến đường cùng sẽ làm người khác bất ngờ đó. Theo lý mà nói Bách Hợp có thể tự mình giải quyết Chu Tư Phàm nhưng cô không làm mà đi quanh co vòng vèo, dùng cách mượn dao giết người. Vì cô còn mẹ cần chăm sóc, vì đây là Triệu Lâm nợ Phạm Bách Hợp. Trong nội dung kịch, Phạm Bách Hợp bị Chu Tư Phàm hại không được gặp mặt mẹ lần cuối, là điều tiếc nuối nhất cả đời. Mình suýt nữa vào tù, lúc tuyệt vọng mà tự sát, Triệu Lâm là người bị hại lại hèn nhát không dám đứng ra, hắn trốn tránh tham sống sợ chết. Tuy hắn cũng là người bị hại như Bách Hợp, Phạm Bách Hợp không phải do hắn giết nhưng vì hắn chết là sự thật, hắn không giết người nhưng người vì hắn mà chết. Hắn chỉ gánh trách nhiệm của hắn trong nội dung kịch. Bách Hợp lấy điện thoại di động ra tìm tin tức mới của Tân Hải, hiện giờ trên Internet đã có người đăng tin, nói ở một chung cư cao cấp có một người bị đâm 10 dao, khi đưa đến bệnh viện không kịp chữa trị đã chết. Có vài bức ảnh sau tin tức tường nhuộm đầy máu, bên dưới có người suy đoán là báo thù, nói người chết họ Chu, hung thủ họ Triệu, hai người đều là đàn ông. Nhìn đến đây, Bách Hợp khóa điện thoại, từ khi cô tiến vào nhiệm vụ này, không hề muốn tha cho Triệu Lâm, đôi khi trung thực không thể là lý do tha thứ cho một người mà trung thực mới là vũ khí lợi hại nhất. Cô đã gọi điện thoại trước cho mẹ Phạm Bách Hợp, bây giờ mẹ Phạm đang cô ở sân bay, nhiệm vụ này cả Chu Tư Phàm hay Triệu Lâm đều đã nhận được kết cục xứng đáng, điều cô phải làm bây giờ là thay Phạm Bách Hợp chăm sóc tốt cho mẹ của cô ấy mà thôi. Nhiệm vụ này vì có Bách Hợp xen vào nên không xảy ra chuyện mẹ Phạm Bách Hợp xảy ra tai nạn không thể gặp mặt con gái lần cuối trong nội dung kịch. Bách Hợp tìm được công việc thích hợp ở nhà, luôn chăm sóc mẹ, tuy không kết hôn nhưng mẹ Phạm chỉ nghĩ cô bị tổn thương tình cảm nên không dám giục cô, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau cho đến khi Bách Hợp trở về tinh không. Trong nhiệm vụ lần này không biết có phải do cô luyện đạo đức kinh hay không mà Bách Hợp cảm thấy sức mạnh bị giam giữ đã được thả ra một chút rồi, tinh thần lực rõ hơn trước, thậm chí đôi khi cô cảm giác nếu mình cố gắng mấy lần nữa thì có thể điều khiển tinh thần lực di chuyển. Trong tinh không, tư liệu của cô hiện lên. Giới tính, nữ, có thể thay đổi giới tính. Tên họ, Bách Hợp. Tuổi, 21, trí lực 90.100 mắc điểm. Dung mạo 93.100 mắc điểm. Thể lực 89.100 mắc điểm. Vũ lực 88.100 mắc điểm, tinh thần 90.100 mắc điểm, danh vọng 19.100 mắc điểm, kỹ năng cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, nam vực cổ thuật, tinh thần luyện thể thuật. Năng khiếu, nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, ngũ hành bát quái chi thuật tinh thông, ngự phong thuật. Mị lực 60.100 mắc điểm, ấn ký, khí tức chân long hoàng tộc. Lần này giá trị thuộc tính không tăng như nhiệm vụ trước, chỉ có giá trị võ lực tăng lên một điểm mà thôi. Cô nhìn lướt qua, giá trị thuộc tính trong tinh không chậm rãi biến mất, cảm giác tiến vào nhiệm vụ quen thuộc truyền đến, Bách Hợp nhắm đôi mắt lại. Đánh chết nó, đánh chết nó. Bốn phía là tiếng quát to tức giận, Bách Hợp như bị đặt vào hoàn cảnh rất ầm ĩ, người xung quanh ồn ào, mọi người đều hét to, âm thanh lớn làm lỗ tai cô bắt đầu rung ong ong, màng nhĩ giống như sắp lủng, đầu giống như bị người khác cầm búa đập, cảm giác rất đau. Phần 44 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.